Kỳ Nguyệt công tử, Kỳ Nguyệt công tử, trên sườn núi, một đám người căng cổ họng kêu lên, chính là tìm từ ban ngày đến lúc mặt trời lặn, ngay cả một cái bóng quỷ bọn họ cũng không tìm được. Điện hạ, tìm không thấy a. Phó tướng bên cạnh, sau khi thấy mọi người tìm kiếm không có kết quả, vò đầu bứt tai vẻ mặt đau khổ báo cáo với Tống Vũ Kiệt. Tìm không thấy. Vừa nghe lời này, Tống Vũ Kiệt nóng nảy, hắn lập tức dò xét mọi nơi, vừa xem, vừa không ngừng lẩm bẩm thì thầm, làm sao có thể tìm không thấy. Sườn núi núi này cũng không cao lắm, tại sao mới lăn một vòng xuống dưới đã không thấy tăm hơi bóng dáng đâu. Đi tìm. Tiếp tục tìm cho ta. Chân Kỳ Nguyệt bị thương, nhất định đi không xa, trời sắp tối rồi, cũng không biết núi này có thú dữ ẩn mình không, nếu vạn nhất. Tống Vũ Kiệt vừa nói, vừa tự làm mình sợ, thấy vậy, phó tướng bên cạnh ngậm miệng không nói gì, hắn nhìn bộ dạng ân cần lo lắng của Tống lão lục, trong lòng buồn bực, mãnh liệt liếc mắt, rốt cuộc lục điện hạ làm sao vậy? Quan tâm một nam tử đến như vậy hình như hơi quá mức rồi a. Điện hạ, có lẽ Kỳ Nguyệt công tử được người ta cứu đi rồi. Phó tướng suy đoán. Nghe vậy, Tống Vũ Kiệt nhướng mày, vẻ mặt không có khả năng quát lên, thời gian ngắn như vậy, làm sao có thể được người ta cứu đi chứ? Nhất định là chính hắn bỏ đê. Nhanh, đám vô dụng các ngươi, mau mau mở rộng phạm vi tìm kiếm cho ta. Không tìm được Kỳ Nguyệt, đêm nay các ngươi đừng hòng đi ngủ. Trợn trừng mắt, Tống Vũ Kiệt kêu lên, sau khi nghe vậy, phó tướng rụt đầu lại, lập tức lĩnh mệnh mà đi, dạ. Mặt tướng đi làm ngay, còn không mau đi. Tung một cước đá vào ngông phó tướng, Tống lao lục nhanh chóng kêu to, hắn lập tức nhấc chân tiến lên, vừa hối thúc đội ngũ tìm kiếm, vừa mặc niệm trong lòng, Kỳ Nguyệt, ngươi ngàn vạn lần đừng có việc gì, ngàn vạn lần đừng có việc gì. Trong màn đêm, bên cạnh đống lửa, con ngựa đang ăn cỏ, Tống Ngâm Tuyết thần sắc nhàn nhã một tay cầm con chim trĩ, chậm rãi nướng trên lửa. Sau lưng cách đó không xa, Ứng Thư Ly ngã trái ngã phải, lắc lư bốn éo, cố hết sức nằm ở trên lưng ngựa, chật vật đi về phía trước, cuối cùng dùng thời gian rất lâu, mới xoay người xuống ngựa, đi tới trước mặt Tống Ngâm Tuyết. A, trùng hợp như vậy, lại đụng phải. Nhếch mày, Tống Ngâm Tuyết có chút vui vẻ, nhưng nàng cũng không ngước mặt lên nhìn hắn, mà thần sắc chuyên chú nhìn con chim chỉ đã bị nướng đến vàng ươm bóng nhây trên lửa. Ai, ngươi luôn chậm một bước. Xem đi, nếu như ngươi đến sớm một canh giờ, ta liền có thể giúp ngươi bắt một con. Không giống như bây giờ, chỉ có một con, không có cách nào khác mời ngươi ăn. Một tay chậm rãi chuyển động cây gỗ xuyên qua chim chỉ, một tay đều rắc muối ăn mang theo lên trên thân con chim. Tống Ngâm Tuyết vừa nói, vừa cười cười trêu tức. Nghe vậy, Thư Ly cũng không nói gì khác, chỉ lắc đầu, thở nhẹ ra một hơi ngồi xuống theo, sau đó từ trong bao quần áo phía sau móc ra một cái bánh chậm rãi gặm. Không việc gì, ta có cái này. Thanh Thanh thật thật ngồi ở bên người Tống Ngâm Tuyết, Thư Ly vừa nhẹ nhàng gặm bánh, vừa dùng mắt không ngừng đánh giá người Ngọc. Chưa từng yên tĩnh quan sát người Ngọc ở khoảng cách gần như vậy, dù ột thân nam trang, cũng khó giấu nổi khí tức thanh tịnh động lòng người của nàng. Đột nhiên, trong đáy lòng Thư Ly, dâng lên một loại cảm giác hạnh phúc, thật muốn cứ như vậy nhìn, cảm thụ vẻ đẹp của nàng mãi mãi. Tống Ngâm Tuyết không để ý tới ánh mắt trăng trận của Thư Ly, chỉ thong dong ăn gà nướng, tuy động tác không tính là ưu nhã, nhưng bất luận nhìn như thế nào, đều có một phen ý nhị khác. Ngơ ngác, thậm chí là có chút ngây ngốc, trong lòng Thư Ly ngọt ngào đến muốn bật cười, chính là hắn lại sợ bị nàng chế nhạo, nên dáng chịu đựng, vụng trộm mà nhìn. Tống Ngâm Tuyết tiêu sái gặm hết một khối xương gà cuối cùng, tiện tay quăng ra sau đầu, sau đó móc khăn ra, chậm rãi lau miệng và tay của mình, từng chút, sạch sẽ cẩn thận. Thư Ly hơn buồn cười, cũng có chút vui vẻ, rõ ràng người tùy ý tiêu sái như vậy, lại vô cùng thích sạch sẽ, nhưng tuyệt đối không hàm hồ, động tác chăm chú kia cực kỳ đáng yêu, quả thực làm cho người ta càng nhìn càng thích. Thì ra nàng đúng là đáng yêu như vậy, khiến người ta rung động như vậy. Chính là lúc trước, hắn đã bỏ lỡ hết lần này đến lần khác. Trong lúc Thư Ly cảm thấy rất ảo não, căm ghét chính mình, thì Ngâm Tuyết sau khi ăn uống no đủ, thích ý nằm lên chăn đệm trải trên mặt cỏ. Thấy vậy, hắn liền đứng dậy đi đến bên cạnh con ngựa, tiện tay cởi hành lý xuống, ôm Huyền Cầm ra, sau đó ngồi xuống khải đàn, âm thanh vang vẳng mà dài lâu. Lặng lặng nghe tiếng đàn của Thư Ly, Tống Ngâm Tuyết nhắm mắt lại, vẻ mặt tiên nắng, cái gì cũng không nghĩ. Chỉ thoải mái thả mình theo âm nhạc nhu hòa, chậm rãi say mê. Không thể không nói, cầm nghệ của Thư Ly, cực kỳ xuất sắc, hơn nữa còn rất sinh động, ẩn chứa rất nhiều tình cảm ở bên trong, cho nên có thể đánh động lòng người, làm cho người ta say mê hòa mình theo. Tiếng đàn của một người, nếu như có thể đả động lòng người, vậy người này, không thể nghi ngờ là người đứng trên đỉnh núi, cô độc quan sát chúng sinh. Tống Ngâm Tuyết giữ nguyên áo mà ngủ, lặng im không nói, thấy vậy, Thư Ly khẽ cười, hắn nhẹ nhàng gảy cung đàn, dựa gần vào nàng, tĩnh lặng nhìn bóng lưng nằm nghiêng, trên gương mặt tuấn dật tràn đầy hạnh phúc ngọt ngào. Điện hạ, phía trước có ánh lửa, hẳn là có người. Một giọng nói từ rất xa truyền đến. Đi, đi qua xem. Lúc này, một giọng nói khác lại vang lên, hơn nữa sau khi tiếng nói rơi xuống, liền nghe được có tiếng bước chân người đi tới gần. Người ngọc chậm rãi từ trên mặt đất ngồi dậy, vươn tay mang cái khăn che mặt vào, sau đó cười nhạt, yên lặng chờ động tĩnh, mà Thư Ly bên cạnh, bởi vì không có thính lực tốt như vậy, cho nên ngay từ đầu cũng không ý thức được, bất quá khi hắn trông thấy bộ dáng nàng như thế, liền ngồi yên ôm đàn, cùng nhau chờ đợi. Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nguyệt của ta. Kỳ Nguyệt công tử, Kỳ Nguyệt công tử. Tiếng nói càng ngày càng gần, trong nháy mắt đã đến trước mặt, khi Tống Vũ Kiệt mang theo những người liên can, giơ cây đuốc xuất hiện ở trước mặt Tống Ngâm Tuyết, trong lòng không khỏi có chút kinh ngạc. Các ngươi, có thấy một công tử khuôn mặt tuấn tú đi qua nơi này hay không? Hình như mắt cá chân còn bị thương nhẹ. Ngồi trên lưng ngựa, khi mắt, bởi vì sắc trời đã tối, Tống Vũ Kiệt cũng không nhìn được rõ ràng. Hán! Nghe xong lời này, Tống Ngâm Tuyết mặt mang lụa trắng, bàn tay thon dài chỉ Thư Ly bên cạnh, bình tĩnh nói. Hán! Xoay người xuống ngựa, châm lửa nhìn xem, khi Tống Vũ Kiệt hoàn toàn nhìn rõ ràng hình dạng của Thư Ly thì không khỏi giật mình, thì ra là Cầm công tử a. Lục điện hạ! Thấy là người quen cũ, Thư Ly đứng dậy nhàn nhạt gật đầu làm lễ. Thấy vậy, Tống Vũ Kiệt lập tức đưa tay ra hiệu, không cần không cần. Gặp nhau tại nơi khỉ ho có gáy này chính là duyên phận, Cầm công tử không cần nhiều lễ nghĩa như vậy. Tống Vũ Kiệt coi như cũng hiểu lễ nghĩa, biết nguyên tắc, lúc này cũng không biểu hiện kiêu ngạo khiến người ta khó xử, mà lại rất tùy ý còn giống như bạn bè mở miệng hỏi, Cầm công tử có gặp Kỳ Nguyệt không? Kỳ Nguyệt! Vừa nghe đến cái tên cũng không coi là lạ này, Thư Ly vô thức nhìn người ngọc bên cạnh một chút, sau đó hơi nhíu mày nói, hắn làm sao vậy? Ai, vừa rồi ở trên sườn núi, ta đuổi hắn chạy, sơ ý một cái, hắn ngã lăn xuống dưới, sau đó ta lập tức sai người đi tìm, chính là tìm từ đầu ngày tới cuối ngày, nhưng cũng tìm không thấy bóng dáng hắn. Công tử nói xem hắn đã đi đâu? Một mình hắn, chân lại bị thương, sợ là sẽ xảy ra chuyện không hay gì a. Thật sự là gấp chết ta rồi. Không biết sao, giống như xa quê gặp lại bạn cũ, Tống Lao Lục cằn nhằn than thở với Thư Ly, bộ dạng vô cùng sốt ruột. Có thể nhìn ra, hắn thực sự để bụng đối với Kỳ Nguyệt. Lúc này, Thư Ly nhẹ nhàng nhìn Tống Ngâm Tuyết, khi nhìn đến vẻ mặt lạnh nhạt của nàng, liền quay đầu mở miệng nói, Điện hạ, Thư Ly chưa từng gặp Kỳ Nguyệt, cũng tin chắc hắn không có đi hướng này, cho nên người không cần tìm nữa. Nhưng có chút chuyện Thư Ly không rõ. Tại sao Điện Hạ lại muốn truy đuổi Kỳ Nguyệt? Hắn dùng nghiên mực đập vỡ đầu Điện Hạ chúng ta. Nghe lời này, phó tướng một bên bất mãn, mở miệng kêu lên. Thấy vậy, Tống Vũ Kiệt nhíu mày, không khỏi bực bội trừng mắt liếc hắn, sau đó hòa khí giải thích với Thư Ly, hôm nay Ngâm Tuyết đã mất, ta muốn giúp muội ấy chiếu cố hắn chứ sao. Nhưng ai ngờ mỗi lần ta tới cửa, đều bị hắn cự tuyệt ngay từ ngoài cổng, sau đó rơi vào đường cùng, ta đành sai người xô cửa. Định vào khuyên bảo hắn, nhưng hắn lại không chịu nghe, trực tiếp cầm nghiên mực đập đầu ta bị thương, sau đó chạy thoát mất. Ta lo lắng một mình hắn ở bên ngoài lưu lạc chịu khổ, lại sợ hắn phải ăn đói mặc rách, cho nên không để ý đến vết thương trên đầu đuổi theo hắn. Chính là gần đuổi tới tay rồi, lại xảy ra biên cố này, đảo mắt một cái, liền biến mất không biết tung tích. Tống Lao Lục buồn bực nói, ánh mắt không khỏi liếc về phía Tống Ngâm Tuyết bên cạnh, bất quá tính tình hắn thô lậu trời sinh. Bởi vì một lòng chỉ nghĩ đến Tiểu Nguyệt Nguyệt, cho nên mặc dù cảm thấy thân ảnh Tống Ngâm Tuyết nhìn quen mắt, hình như đã gặp qua ở đâu, nhưng mà cũng không quan tâm lắm, chỉ khẽ nhìn lướt qua. Thư Ly vừa nghe Tống Vũ Kiệt nói ra câu Ngâm Tuyết đã mất, liền im lặng dừng lại, sau đó ánh mắt hơi hoảng hốt, có chút không vui nói Lục Điện Hạ, lúc trước Thư Ly có nghe được ngài từng thề, nói cuộc đời này không dây dưa Kỳ Nguyệt nữa, tại sao bây giờ lại? Ai, ta đang giúp Ngâm Tuyết trả nợ mà. Ngâm Tuyết đã từng đối xử với Nguyệt Nguyệt như vậy, hôm nay nàng không còn, ta làm ca ca, cũng không thể trơ mắt mặc kệ a. Kỳ thật ta cũng không có ý gì, chỉ muốn mời Nguyệt Nguyệt về nhà, sau đó cùng ăn cùng ở, để mỗi ngày ta đều có thể nhìn đến hắn, như vậy là ta thỏa mãn rồi. Tống Vũ Kiệt nói cứ như chuyện đương nhiên, chính là không biết tại sao, hắn nói một hồi, rõ ràng lại cảm nhận được miệng vết thương trên đầu có chút đau đớn. Nghe xong tiểu giải thích này, Thư Ly không biết nói gì nữa, bất quá dù sao hắn cũng hỏi được tất cả những chuyện mà có thể người Ngọc muốn biết, cho nên trước mắt, hắn liền không nói thêm gì. Cầm công tử, vị này chính là. Nói xong, Tống Vũ Kiệt lịch sự hỏi thăm người bên cạnh một chút, sau đó một tay bụm lấy đầu, chuẩn bị rời đi. Nghe vậy, Thư Ly cũng ngầm hiểu trong lòng, cho nên liền nói đơn giản, quay quá cho qua chuyện, vị này chính là người tri âm của ta. Vậy thì ta phải chúc mừng Cầm công tử rồi. Chắp tay ôm quyền, bắt đầu có ý rút lui, Tống Vũ Kiệt mỉm cười, sau đó liền muốn xoay người mà đi. Cùng là nam tử tuấn Mỹ, nhưng khẩu vị không hợp, Tống Vũ Kiệt hết lần này tới lần khác chỉ yêu thích Tiêu Kỳ Nguyệt, những người khác, còn không lọt được vào mắt của hắn. Chính là đúng vào lúc này, một giọng nói thanh lệ vang lên, buông một câu ngắn gọn chờ một chút, vô cùng đột ngột làm cho Tống Lao Lục ngừng cước bộ lại. Giọng nói này, tại sao lại giống Ngâm Tuyết thế? Nghiêng đầu sang chỗ khác, chố mắt nhìn, Tống Vũ Kiệt kinh ngạc, không khỏi mở miệng nói, ngươi là người phương nào? Vì sao mang theo cái khăn che mặt? Tại hạ Mạc Doãn, người giang hồ xưng là Tuyết Công Tử. Dùng một loại ngữ điệu giống như bình thường, lại không giống bình thường nói, Tống Ngâm Tuyết tiến lên một bước, hai mắt hữu thần nhìn thẳng, vẻ mặt vui vẻ, về phần vì sao ta phải mang cái khăn che mặt. Đây là một loại thói quen, cũng là một loại khế ước, bởi vì chưa ai gặp qua gương mặt thật của ta, mà những người đã từng gặp qua, hôm nay bọn họ đều đã chết. Sử dụng một câu kịch rất giả dối, Tống Ngâm Tuyết kéo dài giọng cảnh cáo. Nghe vậy, Tống Lão Lục lui về phía sau một bước, kinh ngạc nói Tuyết, Tuyết công tử. Đúng. Ách, có chuyện gì không? Bị người Ngọc hù dọa, trong lúc nhất thời Tống Vũ Kiệt quên mất nỗi nghi hoặc trong lòng, mà theo phản xạ chuyển rời sự chú ý đến mục đích nàng gọi hắn lại. Không phải các ngươi đang tìm người sao? Ta giúp các ngươi tìm. A, những lời này, không chỉ là làm Tống Lão Lục giật mình không nhỏ, ngay cả Thư Ly bên cạnh cũng không khỏi xoay đầu lại. Tại sao nàng lại? Làm sao nàng lại muốn nhúng tay vào chuyện của Kỳ Nguyệt? Một loại giấm chua ghen tuông, từ dưới đáy lòng dâng lên, nhìn Tống Ngâm Tuyết lúc này, trong đôi mắt sáng đầy quan tâm của Thư Ly, đông nhiên hiện lên một tia nghi hoặc. Vì sao? Tống Lão Lục không rõ vì sao nàng đột nhiên muốn giúp đỡ mình, trong lòng buồn bực. Thấy vậy, Tống Ngâm Tuyết cười cười, nghiền ngẫm giả dối nói, gần đây trong tay thiếu tiền, muốn kiếm chút tiền để chi dùng. À thì ra là muốn kiếm tiền. Một câu có quan hệ đến tiền bạc, làm cho Tống Vũ Kiệt triệt để loại bỏ sự nghi kỵ, hắn cười cười nhẹ bụm lấy cái trán bị thương của mình, cười vui vẻ, vậy thì tốt. Có Tuyết công tử tương trợ, nhất định sẽ nhanh chóng tìm được Nguyệt Nguyệt. Tống Lao Lục vui mừng phất tay ra hiệu cho bọn thị vệ tiếp tục tìm, dùng thế tay mời Tống Ngâm Tuyết cùng Thư Ly, sau đó dẫn bọn họ theo mình. Tống Ngâm Tuyết chậm rãi đuổi theo, trong lòng thầm suy nghĩ đến lúc trước. Mình hứa bảo đảm an toàn cho Kỳ Nguyệt, sau đó mới ghi từ thư, vốn tưởng rằng Lục Béo ỷ sẽ tuân thủ hứa hẹn, từ nay về sau không đi quấy rối hắn nữa, chính là dựa vào tình huống trước mắt, xem ra lời của hắn, tất cả đều là lao toét. Dựa theo lời của Lục Béo ỷ, xác thực là có chút kỳ quái, cho nên Tống Ngâm Tuyết cảm thấy hơi hoài nghi, liền đề nghị đi theo. Dù sao Ngũ ca ca cũng sắp đến rồi, chuyện này có mất một hai ngày, cũng sẽ không ảnh hưởng gì. Trong một sơn trại giản dị rách nát, Kỳ Nguyệt hai tay bị trói ngã xuống đất ngất đi, lông mày anh tuấn khẽ nhíu, gương mặt ôn nhuận như ngọc trầm tĩnh. Xuân Nhi, nàng muốn bốn huynh đệ chúng ta mang tên mặt trắng này về đây làm gì? Không phải là nàng nhìn chúng hắn chứ? Thấy tình hình này, một người trong bốn nam tử đứng song song bất mãn nói ra. Đúng vậy a, Xuân Nhi, nếu không tại sao nàng đem tên mặt trắng này về đây? Cha nờ dê lẽ nàng thực sự yêu mến hắn? Lúc này, một tên trong bốn người còn lại cũng lên tiếng. Các ngươi thì biết cái gì? Tiểu tử này, chính là người có địa vị. Chẳng lẽ vừa rồi các ngươi không trông thấy người đi tìm hắn là ai sao? Chỉ cần chúng ta có tiểu tử này nơi tay, không sợ không lấy được bạc trắng bóng. Vừa nghe có người khó hiểu, nữ tử gọi là Xuân Nhi kia lập tức nghiêm mặt, vẻ mặt tức giận nhìn về phía hai người kia. địa vị, bạc trắng bóng. Lão nhị, lão tam, Xuân Nhi đang nói cái gì a? Vẫn không hiểu lời mà nữ tử nói, hai người không hẹn mà cùng hỏi. Lúc này, hai người bị gọi là lão nhị, lão tam kia, đang liếc nhìn người trên mặt đất, tiếp tục mở miệng nói, lão tứ, lão ngũ, Xuân Nhi đã nói tên mặt trắng này có thể kiếm tiền, chúng ta tạm thời tin nàng a. Lão tứ, lão ngũ đưa mắt nhìn nhau, đều lắc đầu không nói lời nào. Lúc này, nếu như mọi người nhìn kỹ, sẽ phát hiện ra bốn người này, nhìn rất quen mắt. Đúng rồi. Bốn người bọn họ, chính là bốn người đã từng ngăn đón đòi giết Tịch Mặc Lương, lại mất đi lão đại cùng lão lục, về sau lại xuất hiện ở biên cảnh Hoa Quốc cùng Tây Thần, muốn cướp bóc Tiểu Mạt Nhi và Phùng Tử Trương. Mà đứng bên người bọn hắn, nữ tử gọi là Xuân Nhi kia, lúc trước từng bị sáu người bọn họ cường bạo, nhưng về sau vẫn đi theo đám bọn hắn. Xuân Nhi, vì cái gì nàng kết luận tên mặt trắng này nhất định có thể kiếm tiền? Hơn nữa người đang tìm hắn là ai? Hình như, nàng có biết hắn. Lão nhị trong bốn người, sau khi do dự một chút, mở miệng hỏi Xuân Nhi. Nghe vậy, Xuân Nhi cười thần bí, trên gương mặt coi như cũng khá xinh đẹp vô cùng đắc ý. Nàng đổi nét mặt. Yêu mị nhìn lão nhị, ngữ khí chắc chắn mà tự tin nói, quen. Đương nhiên là quen. Tên mặt trắng này, hắn tên là Kỳ Nguyệt, từng là một trong đám phu quân của Nhữ Dương quận chúa Đại Tụng, cũng là người trong lòng của Lục Hoàng tử Đại Tụng. Vừa rồi người đi tìm hắn, đúng là Lục Hoàng tử Đại Tụng, Tống Vũ Kiệt. Cho nên các ngươi nói xem, ngân lượng này, rốt cuộc chúng ta có thể bắt được hay không a? Khẳng định nói, trên mặt Xuân Nhi là nụ cười âm lãnh, trong đôi mắt, có một loại hàn quang không muốn người biết. Bất quá giờ phút này mấy tên kia cũng không có chú ý đến điểm này, mà đắm chìm trong lời nói của Xuân Nhi, mắt buốc lên ánh sáng tham lam, vẻ mặt đầy khát vọng. Xuân Nhi, đây là sự thật à? Người kia thật sự là Lục Hoàng tử Đại Tụng sao? Mà hắn thật sự chịu dùng ngân lượng đổi tên mặt trắng này ư? Tựa hồ cảm nhận được thần tài đang vẫy vây tay với mình, bốn người nhất tề hỏi lại. Lúc này, Xuân Nhi mạnh mẽ chép miệng, bày ra bộ dạng xem thường nói, nhìn đức hạnh của các ngươi kìa. Còn không nhanh viết thư cho ta. Nếu viết chậm bỏ lỡ thần tài, ta liền hỏi tội các ngươi. Được, được. Lập tức viết. Lập tức viết ngay đây. Lão tứ, lão ngũ lên tiếng chạy đi, thân ảnh phóng rất nhanh, mà lão nhị, lão tam lưu lại, thì sững sờ mở miệng hỏi, Xuân Nhi, nàng là một nữ tử bình thường, làm sao biết được những hoàng thân quốc thích này? Tại sao biết? Vừa nghe lời này, vẻ mặt Xuân Nhi vô cùng cao thâm, trong đôi mắt âm độc hiển thị rõ ánh sáng tàn ác. A, tại sao nàng lại biết? Đó là bởi vì nàng là Vạn Mỹ Xuân. Vạn Mỹ Xuân đã từng là thị thiếp trong Lục Vương Phủ, nha đầu sai sử trong phủ Nhữ Dương quận chúa. Nếu nói càng chính xác, trước kia nàng từng có một cái tên, được kêu là Khiên Ngưu. Vạn Mỹ Xuân nàng, tướng mạo xuất chúng, tuổi xuân mơn mận, từng ảo tưởng một ngày kia có thể bay lên đầu ca nhờ làm phượng hoàng, chính là sự thật phũ phàng. Cha nương của nàng, vì phủ Nhữ Dương quận chúa ra giá cao hơn người khác một quan tiền, liền bán nàng đi làm nha hoàn, từ đó đánh nát nguyện vọng muốn vào nhà người có tiền làm thị thiếp của nàng. Tuy sau khi vào phủ Nhữ Dương quận chúa, đã không còn cơ hội dụ dỗ lao ra hoặc là thiếu gia để được giàu sang phú quý, chính là đoạn thời gian đó, nàng sống rất vui sướng. Ứng Thư Ly, là nam tử đầu tiên khiến nàng rung động, người phong nhã thanh khiết như vậy, nàng chỉ cần liếc nhìn, trong lòng liền không chứa nổi nam tử nào khác ngoài hắn. Nàng và hắn, hai người vốn không thể nào cùng xuất hiện, cuối cùng nhờ ông trời phù hộ, làm cho nàng trong lúc vô ý phát hiện bí mật hắn muốn trốn đi, khiến trong tay nàng có được một điều kiện có thể đàm phán giao dịch cùng hắn. Vì Ứng Thư Ly, Vạn Mỹ Xuân nàng, thật sự gần như đã moi tim đào phổi, dùng hết tâm tư, thậm chí không tiếc dùng tánh mạng của mình làm tiền đặt cược, đi dọa Nhữ Dương quận chúa lúc ấy đang nhìn lén Ứng Thư Ly tắm rửa. Nói đến Nhữ Dương quận chúa kia, nàng thật sự tức giận trong lòng, lần dọa đó, tại sao lại không làm cho nàng ta ngã chết? Ngày đó, nàng cố ý lên tiếng đi dọa quận chúa, bởi vì lúc ấy không biết tại sao, quận chúa đứng ở trên núi giả, tay bụng lấy ngực, sắc mặt trắng bệch, giống như thân thể rất khó chịu, cả người lung lay sắp đổ, vì vậy nàng sinh ra ác niệm, cố tình đập vỡ đồ, lớn tiếng kêu sợ hãi, vạn phần đắc ý thấy quận chúa đập đầu xuống đất. Không ngã chết được cả quận chúa dâm đáng kia, thật đúng là ông trời không có mắt, bởi vì nàng cũng chán ghét cô ta như cái tên mập lục ca kia.

muội ấy chẳng qua là bị đẩy đến biên ngoại mà thôi, cũng không có gì, bởi vì lao ngụ ở đó, cho nên muội ấy biết mình căn bản sẽ không phải chịu khổ sở gì. Nhị ca, huynh bức tử ngâm thuyết, soát nhà muội ấy, kỳ thật mục đích của huynh chính là muốn khối hổ phù kia a. Huynh trăm phương ngàn kế sắp đặt lâu như vậy, là vì cái gì? Cũng như hiện tại thôi, huynh bắt lao ngũ lấy kiểu mặt nhì, chính là dựa vào tính tình của đệ ấy, căn bản là không có khả năng đáp ứng, cho nên huynh đã lắp sẵn cái bẫy, chờ hắn nhảy vào. Mỗi chữ mỗi câu nói hết bất mãn trong lòng ra, hai mắt Tống Lao Tứ nhìn thẳng Minh Hoàng, vẻ mặt không có chút sợ sệt nào. Hai mắt Tống Vũ Minh nhìn thẳng vào Minh Hoàng trước mặt, vẻ mặt không có chút sợ sệt nào. Nhị ca, cái huynh muốn là binh quyền trong tay lão ngũ mới đúng. Chính là tại sao vậy chứ? Huynh và lão ngũ vốn có mối quan hệ tốt như vậy, lão ngũ cũng một mực tận tâm tận lực bảo vệ đại tụng, vì sao đột nhiên huynh lại muốn như thế? Lão tứ, lời mà hôm nay đệ nói, hình như hơi nhiều. Bất quá là bảo đệ đi tuyên chỉ, nào có phức tạp như đệ nghĩ. Tiểu Mạt Nhi tuy cũng không phải là người trinh tiết gì, nhưng dầu gì nàng cũng là công chúa, hơn nữa tướng mạo cũng không tệ, tuy gả nàng cho lão ngũ là có chút thiệt thòi cho lão ngũ, nhưng nghiêm khắc mà nói, coi như cũng có thể a. Có thể cái gì? Ngay cả lão Lục cũng đã từng ăn nằm với Kiều Mạt Nhi kia, nàng làm sao có thể xứng với lão ngũ? Nghe Minh Hoàng nói gượng ép như vậy, Tống Lao Tứ không cẩn thận nói toạc ra, khiến Minh Hoàng mặt mũi âm u khó chịu, không vui trừng mắt. Chính là bởi vì tâm tình kích động, bản thân Tống Lao Tứ cũng không biết, còn tiếp tục nói, nhị ca, hôm nay đại tụng cũng chỉ còn lại có 5 huynh đệ chúng ta. Chúng ta có thể đừng huynh đệ tương tàn nữa được không? Đủ, lão tứ. Đệ đừng đứng đây nói sằng nói bậy nữa, bằng không, ta sẽ trị đệ tội bất tuân kháng chỉ. Bất quá chỉ là một cuộc tứ hôn chính trị mà thôi, dùng để tăng mạnh tình hữu nghị giữa hai nước, nào có phức tạp như đệ nói. Thật sự là đáng chê cười. Mạnh mẽ hất tay háo lên, Minh Hoàng âm tàn mở miệng, đôi mắt nhắm lại bởi vì phẫn nộ mà mở thật to. Nghe vậy, Tống Lao Tứ ha ha cười một tiếng, tiếp đó châm chọc lắc đầu, tăng tình hữu nghị của hai nước. Nhị ca có thể nạp nàng ta làm phi a, hoặc là còn có thể ban nàng ta cho những người khác trong chúng ta, không nhất định phải là lão ngũ tay nắm quyền cao. Lần này nhị ca rõ ràng là đang cưỡng từ đoạt lý, trước sau mâu thuẫn. Tống Vũ Minh, nếu như để nói thêm gì nữa, ta sẽ thật sự nổi giận đó. Thấy Tống Lao Tứ sắc bén phê phán không chịu buông tha, thậm chí không lưu tình chút nào như vậy, Tống Vũ Thiên nắm chặt tay, lạnh giọng mà khiển trách. Cầm thánh chỉ lăn xuống đi. Cho tới bây giờ chưa từng thịnh nộ trước mặt người khác, Tống Vũ Thiên hắn luôn ngụy trang vô cùng tốt, nhưng ai có thể tưởng tượng được cuối cùng lại bị thân đệ đệ của mình bức cho hiện ra nguyên hình. Dạ, thân đệ tuân chỉ. Thấy Minh Hoàng dùng hoàng uy dọa mình, Tống Lao Tứ cười trào phúng, tiếp đó xoay người, tay cầm thánh chỉ, vẻ mặt cười nhạo, nhị ca. Đệ nghị lúc trước dù cho huynh để Ngâm Tuyết bình an đi đến biên ngoại, tương lai sợ cũng chỉ là một cái cớ để huynh thu hồi binh quyền của lao ngụ a. Ngươi! Thân đệ cáo lui. Không để Hinh Hoàng nói thêm cái gì nữa, Tống Lao Tứ nhanh chóng bước ra ngoài cửa, cũng không quay đầu xoay người rời đi, gặp thoáng qua Lăng Mị đang đi tới. Đi ở trên bậc thang, tứ hoàng tử Tống Vũ Minh ngẩng đầu, nhìn tầng tầng mây trắng trên trời, chậm rãi dừng bước. Hắn biết vừa rồi hắn quá xúc động, đặt chính mình vào trong hiểm cảnh, từ nay về sau, chỉ sợ quan hệ giữa hắn và Tống Vũ Thiên sẽ vỡ tan, rốt cuộc không thể vãn hồi được nữa. Kỳ thật làm sao hắn lại không biết nên bo bo giữ mình. Trong hoàng cung này, ngoại trừ Tam Ca Trời Xanh là người lạnh tình ra, chính hắn, rất hiểu phải làm sao để tránh chuyện chọc giận mặt rồng, giống như lúc trước hắn khuyên lão Lục không nên nhúng chàm cung Nga trong nội cung vậy, bởi vì có khả năng hôm nay bọn họ vẫn là huynh đệ, nhưng ngày mai, liền âm dương xa cách. Người trong nội cung càng ngày càng ít, đại ca đã đi rồi, Ngâm Tuyết cũng đi, những hành lang này đã từng náo nhiệt, tràn đầy tiếng cười của nàng, chính là sau khi nàng rời đi, lại lạnh lùng tiêu điều, không còn chút sinh khí. Hắn thừa nhận hắn không thích Ngâm Tuyết, vừa nhìn thấy nàng đã muốn châm chọc chén ép, thậm chí ngày đó trên đại điện, hắn cũng góp một tay thúc đẩy nàng xung quân đến bên ngoại, chính là sau khi nàng thực sự xung quân, nghe thấy cái chết của nàng, hắn đột nhiên phát hiện, trong đầu của hắn, rõ ràng lại trống rỗng. Giống như là thiếu mất một cái cây cột trụ tinh thần, không còn động lực cùng niềm vui thú gì nữa. Thì ra, cùng Ngâm Tuyết đấu võ mồm, là khát vọng lớn nhất của hắn từ trước tới nay, tuy mỗi lần đều tức đến chết, nhưng niềm vui cũng tự nhiên sinh ra, đơn giản là hóa ra trong lòng hắn, từng có hình bóng nàng. Vốn sinh ra cùng một cội nguồn, nên cũng có sự quyến luyến chăng? Đúng nha, bọn họ là cùng cội nguồn, cho nên nhất định không có kết quả. Bởi vì nhất định không có kết quả, cho nên hắn chỉ có thể chọn lựa như vậy. Cũng không còn cách nào khác, bất quá người đã chết rồi. Thiên, chàng làm sao vậy? Trên đại điện, Lăng Mị nhìn sắc mặt Tống Vũ Thiên không được tốt, không khỏi quan tâm lên tiếng, cãi nhau với Lão Tứ. Hừ, Lão Tứ này, thật sự là càng ngày càng không biết đúng mực. Dám ngay mặt chống đối chấm. Mạnh mẽ vô lên bàn, Tống Vũ Thiên phẫn hận nói. Thiên, rất ít khi thấy hắn tức giận đến như vậy, trong lúc nhất thời Lăng Mị cũng không biết nên nói cái gì cho phải, hai mắt nhìn thẳng, trên gương mặt yêu mị lộ vẻ nghi hoặc. Mị Nhi, nàng truyền lệnh, bảo lễ bộ thị lang Tả Tồn Quý lập tức đi bên ngoại, tuyên đọc thánh chỉ đám hỏi cho Lão Ngũ. Bảo Tả thị lang đi. Thiên, không phải ngay từ đầu chàng đã định để Lão Tứ đi đấy sao? Nghe xong lời này, trong lòng Lăng Mị càng nghi hoặc. Hừ, hắn. Coi dáng vẻ của hắn, mặc dù đã tiếp chỉ, nhưng tuyệt đối sẽ không đi. Nàng xem, không đến ngày mai, hắn sẽ mượn lý do bị bệnh để giải vây. Tống Vũ Thiên tức giận nói, nắm tay gắt gao bấm lại. Thiên, Lão Tứ hắn, có phải đã biết cái gì? Thấp giọng, Lăng Mị do dự một chút, chần chờ mở miệng nói. Nghe vậy, Tống Vũ Thiên thở phì phì đặt mông ngồi ở trên ghế rồng, vẻ mặt tâm trầm, biết được cái gì? Hừ, cái gì hắn cũng biết. Chỉ sợ giữa mấy đệ đệ này, ngoại trừ Lao Lục cả ngày mặc kệ hiện thực kia, những người khác, không có một ai không có tâm tư riêng cả. A, cũng biết rồi. Có muốn không? Lăng Mị dùng tay làm tư thế giết, thấy vậy, con mắt hắn âm trầm, ánh sáng nguy hiểm mơ hồ lưu động, không đổi. Trong nội cung này, chỉ có Lao Tứ là thân huynh đệ cùng một mẹ với chấm, hơn nữa trong tay hắn không có binh quyền, cho nên tạm thời không cần động đến hắn. Lão Lục là kẻ dở hơi, cả ngày gây chuyện thị phi, chơi bời lêu lổng, đối với chúng ta cũng không có uy hiếp lớn, cho nên tạm thời cũng có thể giữ hắn lại. Kỳ thật trong mấy đệ đệ này, chỉ có Lao Ngũ và Lao Tam mới thực sự là uy hiếp. Trước đó, theo thám tử tại Tây Thần hồi báo, nói Lanh Hoài Vũ Vương gia khác họ mới nhậm chức ở Tây Thần, lớn lên rất giống Ngũ Đệ, mặc kệ quan hệ trong chuyện này rốt cuộc là cái gì. Chỉ cần có lời đồn đãi này, liền có thể lợi dụng. A, khó trách chàng muốn hạ chỉ tứ hôn. Hóa ra là muốn mượn cơ hội thêu dệt chuyện thị phi. Nhẹ gật đầu, đột nhiên hiểu được dụng ý trong đó, Lăng Mị tiến lên một bước, ngồi xuống cạnh Minh Hoàng. Ừ, châm chính là muốn cho Lão Ngũ sinh lòng bất mãn, sau đó kháng chỉ cự hôn, lại mượn cơ hội đó trị hắn tội thông đồng với địch bán nước, làm hôn loạn huyết thống. Châm rãi nói ra mục đích của mình, tinh quang hiện ra trong mắt Tống Vũ Thiên. Hắn nắm tay Lăng Mị, đảo mắt mà nói, Mị Nhi, chờ lấy được binh quyền của Lão Ngũ, kế tiếp người cần đối phó chính là Lão Tam. Lão Tam làm người trầm ổn, sâu không thấy đáy, đến lúc đó, rất cần sự hỗ trợ của nàng. Thiên, yên tâm đi. Ngày này, chúng ta đợi đã lâu. Trở tay nắm lấy tay Minh Hoàng, vẻ mặt Lăng Mị phân chấn, cứ như trước mắt đã thấy được cảnh tượng sau này mình leo lên ghế hoàng hậu, trong lòng thật là đắc ý. Trong mắt Tống Vũ Thiên chợt hiện lên sự tính toán âm trầm, hắn dùng lực cầm tay Lăng Mị, không biết trong lòng là yêu thương, hay căn bản là chán ghét. Tóm lại người trước mặt hắn không ý thức được, thậm chí còn có chút cao hứng nở nụ cười. Thiên, vậy sau này, Tiểu Mạt Nhi kia nên xử trí ra sao? Lão Ngũ cuối cùng nhất định cũng phải chết, còn nàng, lại trở lại Kiều Quốc sao? Mị Nhi nàng muốn làm gì? Nhết mày, Tống Vũ Thiên nghiền ngẫm. Không làm gì. Chính là cảm thấy lần trước có chút tiện nghi nàng. Nếu sau này lại để cho thiếp đụng phải, thiếp nghĩ thiếp sẽ không hạ thủ lưu tình nữa. Đã hại nàng ta thân bại danh liệt thành như vậy, nàng còn gọi là hạ thủ lưu tình. Rốt cuộc hiểu rõ cái gì gọi là độc nhất là lòng dạ đàn bà, nghe thế, Tống Vũ Thiên không khỏi có chút líu lưới. Ha ha, bình thường thôi mà. Tựa vào trong ngực Minh Hoàng, Lăng Mị ôn nhu giống như chim nhỏ nép vào người, thấy vậy. Mặc dù sắc mặt Tống Vũ Thiên bình tĩnh, nhưng ở trong mắt của hắn, nhưng lại có sự chán ghét nồng đậm. Mị Nhi, đừng quên lúc tuyên chỉ, bảo Tả Tồn Quy mang Lão Lục về, kẻo cái tính tình bừa bãi của hắn lại làm hỏng mọi chuyện. Dạ, thiếp biết rồi, lão Lục đuổi theo Tiêu Kỳ Nguyệt, tin rằng sau khi đuổi tới, tự hắn sẽ trở về. Ngẩng đầu, đưa tay sờ sờ hàng lông mày nhíu chặt của Tống Vũ Thiên, Lăng Mị Kỳ quái nói, Thiên, hiện tại cái gì cũng rất thuận lợi, vì sao chàng còn luôn nhíu lông mày lại? Mấy ngày hôm trước đã phát hiện một chuyện lạ. Chuyện lạ? Ừ, phát hiện có tiên đế có khả năng lưu một thế lực ám vệ cường đại vẫn một mực giấu trong bóng tối, nhưng lực lượng ám vệ này rốt cuộc là do ai thống lĩnh, lại thủy chung trà không ra. Trà không ra? Nếu không để thiếp giúp chàng tìm hiểu. Nhữ mày suy ngẫm, Lăng Mị đề nghị. Nghe vậy Tống Vũ Thiên lắc đầu, bình tâm tĩnh khí nói, không cần, đây cũng chỉ là hoài nghi, không có căn cứ chân thật, không cần vì thế mà hao tâm tổn trí. Mị Nhi, hơn 10 ngày nữa, Đại hội Võ Lâm sẽ diễn ra tại Đại Lương, đến lúc đó sẽ tranh đoạt vị trí minh chủ Võ Lâm, nàng đã chuẩn bị xong chưa? Yên tâm, trốn không thoát đâu. Ngày mai thiếp sẽ lập tức xuất phát đi Đại Lương bố trí hết thảy. Về phân tràng, cứ ở đây chờ tin tức tốt của thiếp A, thiếp nhất định sẽ mang theo Huyền Mặc lệnh cùng ghế minh chủ thuận lợi chiến thắng trở về. Lăng Mị cười nịnh nọt sắc mặt tươi như hoa, trên gương mặt yêu mị lộ vẻ phân chấn, một thân xiêm y hề đỏ thẫm, phụ trợ nàng càng phá lệ xinh đẹp. Được. Ta đợi nàng. Tuy đến hôm nay vẫn không liên lạc được với Vân Độc Nhất, nhưng chỉ cần Mị Nhi ngồi lên ghế minh chủ võ lâm, thì không cần đến những người khác nữa. Nụ cười cũng hiện rõ trên nét mặt, Tống Vũ Thiên chậm rãi nhẹ gật đầu. Thấy vậy, hai tay Lăng Mị vòng lên cổ của hắn, làm nũng nói, Thiên, những ngày thiếp đi này, thiếp không cho chàng đụng vào ả Mai Phi kia. Thiếp biết Mai Phi kia là nữ tử chàng thiệt tình yêu thích, nhưng chàng nhất định phải chú ý hành vi của mình, đừng để đến cuối cùng, cho thiếp một cái lý do không thể không giết nàng ta. Yên tâm đi, Mị Nhi, châm tử có đúng mực. Nghe xong lời mà Lăng Mị nói, trong đáy lòng Tống Vũ Thiên có một ngọn lửa giận vô danh hừng hực bốc lên, nhưng hắn vì lấy đại cục làm trọng, không thể không mạnh mẽ đè ép cơn tức giận xuống, mặt ngoài vẫn dáng cười vui. Vậy thì không còn gì tốt hơn rồi. Ha ha, một bà ôm Tống Vũ Thiên, Lăng Mị vui vẻ nhắm mắt lại, thực sự vì quyết định chính xác của mình lúc trước mà cảm thấy may mắn. Năm đó, nàng vô tình gặp được Tống Vũ Thiên vừa mới trèo lên ngai vàng, vốn bởi vì tuổi tác chênh lệch, hai người bọn họ căn bản không thể cùng xuất hiện, nhưng vì bị loại khí phách che giấu trên người hắn hấp dẫn, mới khiến nàng dừng bước, từ đó từng bước một đi tới hôm nay. Lăng Mị nàng, cho tới bây giờ vẫn luôn tiêu sái tung hành, kiếp này lại vì hắn phá lệ một lần, cho nên nàng tuyệt đối không cho phép bất kỳ nữ nhân nào tới tranh đoạt hắn với nàng. Cả đời này, chỉ có nàng có thể đi tìm nam nhân khác, mà hắn, cũng không thể chính thức động tâm với bất kỳ một nữ nhân nào. Mị Nhi, chuyện bên Tuyết công tử tiến triển thế nào rồi? Ôm lấy Lăng Mị, Tống Vũ Thiên ẩn nhẫn mà nói sang chuyện khác. Yên tâm đi, lần này thiếp đã phái cao thủ, nhất định sẽ không có vấn đề gì. Ừ, vậy là tốt rồi. Ta luôn cảm thấy, Tuyết công tử này, hắn không thể lưu. Trên đại điện, câu chuyện không còn tiếp tục, chỉ có hai người trầm mặc, một người từ từ nhắm hai mắt lại, vẻ mặt hưởng thụ, một người khẽ khép mắt, ngoan độc rét lạnh. Trang cảnh chuyển đổi đến trên ngọn núi tại biên ngoại đại tụng, Tống Ngâm Tuyết vui vẻ nhìn Khiên Ngưu ngã ngồi trên mặt đất, thâm thúy nhếch mắt. Ngươi là người hay là quỷ? Sắc mặt trắng bệnh, Cà Lâm nói, trong kinh hãi, ngay cả trùy thủ trên tay vì đột ngột té ngã cắt trúng bắp đùi của mình Khiên Ngưu cũng không biết, mặc áo từng chút chảy ra, bất quá xem tình trạng như vậy, hẳn là cắt cũng không quá sâu. Ngươi cứ nói đi. Khiên, Ngưu. Nghiền ngẫm nhìn từ trên xuống, cứ như vương giả của Lâm, Tống Ngâm Tuyết chuyển động đôi mắt trong veo, khỏe miệng khẽ giơ lên. Tuyệt đại hồng nhan, xuất trần phiêu giật, bệ nghệ thiên hạ, diệt tận phong hoa. Trong lúc nhất thời, nhìn thấy phong tư nàng như thế, mọi người đều ngơ ngẩn, không thể dịch chuyển tầm mắt. Ngâm Tuyết. Mẹ ơi! Không phải ta còn chưa ngủ tỉnh chứ? Vừa thấy được chính xác là Tống Ngâm Tuyết, Lục Hoàng tử Tống Vũ Kiệt kinh hãi nhảy dựng ba cái liền. Sau đó mạnh mẽ lấy tay rủi rủi mắt, chớp chớp, lại rủi, lại nháy, lại rủi, lại nháy. Lặp lại như thế nhiều lần, rốt cuộc hắn không chà đạp con mắt nữa, mà sửa thành tốn tóc của mình, giật giật, hai cái. Đau, chứng tỏ không có nằm mơ. Đã không có nằm mơ. Như vậy người trước mắt. Ồ, tiểu Tuyết Nhi của ta à, ca ca nhớ Tuyết Nhi đến khổ à, chu lên một tiếng, Tống Lao Lục bổ nhào về phía trước, khi hắn vận động. thân thể mập mạp run lên một cái, mỡ béo xô vào nhau như sóng tràn. Ngừng. Lạnh giọng một tiếng, Tống Ngâm Tuyết có chút tức giận, TNNR. Mình vất vả lắm mới kiến tạo được bầu không khí này, bị hắn náo loạn như vậy, toàn bộ đều bị phá hủy. Buồn bực. Đợi ở đó hội. Chỉ ngón tay tại chỗ, vẻ mặt nàng trong trẻo nhưng lạnh lùng mà nói. Thấy vậy, Tống Vũ Kiệt ư à một tiếng, tiếp đó ngoan ngoan đứng yên, vừa dùng mắt đánh giá Tống Ngâm Tuyết, vừa đau lòng nhìn Tiêu Kỳ Nguyệt đến tận bây giờ còn bị cột vào trên cây. Hai mắt Kỳ Nguyệt nhìn chằm chằm người ngọc trước mặt, tuy nàng một thân nam trang, nhưng lại gắt gao tóm giữ trái tim hắn, làm cho hắn không nguyện ý dịch chuyển tầm mắt của mình khỏi nàng một giây nào, chớ đừng nói chi là nhắm mắt lại. Tống Ngâm Tuyết, Ngâm Tuyết. Trái tim, như có dòng nước gấm chạy qua, tràn đầy thẩm thấu khắp toàn thân, Kỳ Nguyệt biết rõ, đây là một loại vui sướng khi gặp lại, là một loại hạnh phúc tưởng đã mất đi mà lại có được. Thật tốt, thật tốt. Tràn đầy thâm tình cùng sự lưu luyến nồng đậm hiện lên trong mắt Kỳ Nguyệt, nhìn tình hình như thế, trong lòng Thư Ly tất nhiên là không biết nên nói như thế nào cho phải. Hắn rất hiểu Kỳ Nguyệt, bởi vì tình huống này hắn đã từng trải qua, hắn và Tiêu Kỳ Nguyệt có cùng một loại tâm tư. Cho nên hắn hiểu được nét mặt, cùng với ánh mắt của Kỳ Nguyệt khi nhìn về phía nàng. Chính hắn cũng như vậy, sau khi hiểu rõ hết thảy mọi chuyện, cuộc đời này ngoại trừ nàng, lòng của hắn sẽ không rung động vì một nữ nhân nào nữa. Bởi vì chi âm chi kỷ, một người là quá đủ. Ngươi không phải là Tuyết công tử cứu chúng ta lần trước ao. Lúc này, khi tất cả mọi người đều đang thầm suy nghĩ, Lao Ngũ trong bốn gã sơn tặc do dự lên tiếng. Đúng vậy à, lần đầu tiên chúng ta đi giết Tịch Mặc Lương, nếu không nhờ có vị công tử này nhắc nhở, sợ lúc ấy người chết sẽ không chỉ một mình Lão Lục, chúng ta cũng sẽ không còn mạng đứng đây. Cao giọng, Lão Tứ trong đám sơn tặc cũng mở miệng nói ra. Đám sơn tặc này thường xuyên di chuyển bên ngoài, giờ phút này cũng không biết thân phận thực sự của Tống Ngâm Tuyết, chỉ nhận ra nàng là Tuyết công tử ngày đó từng có một lời nhắc nhở bọn họ, vì vậy lập tức sinh lòng kính trọng. Tuy bọn họ là sơn tặc, nhưng trộm cướp cũng có quy tắc, giờ phút này, có lẽ bọn họ cũng không phải thật sự tôn kính Tống Ngâm Tuyết từ tận đáy lòng, nhưng đối với phần ân tình của nàng, bọn họ lại tuyệt đối muốn hoàn trả. Tuyết công tử, bốn người huynh đệ tại hạ, ngày đó nợ công tử một lời nhắc nhở, mới không bị Tịch Mặc Lương giết hết, tuy công tử là bạn tốt của Tịch Mặc Lương, nghiêm khắc mà nói cũng là kẻ địch của chúng ta, nhưng ân tình này của công tử, chúng ta vẫn ghi khắc trong lòng. Như vậy đi, bốn huynh đệ chúng ta cũng không thích thua thiệt người khác, hôm nay, chúng ta sẽ thả tên tiểu tử này, coi như trả ân của công tử ngày đó. Một tay chỉ Kỳ Nguyệt, sơn tặc lão nhị, cũng là đương gia hiện tại, biểu lộ nghiêm túc nói, được ba người sau lưng nhất trí gật đầu tán thành. Thấy vậy, Tống Ngâm Tuyết mỉm cười, định mở miệng thì bên thai lại đột nhiên vang lên tiếng giống giận của Khiên Nhu, không được. Nghe bọn họ muốn thả người, Khiên Nhu không để ý đến sự đau đớn trên đùi, lập tức quát to một tiếng nhảy dựng lên, sau đó hai mắt gắt gao nhìn thẳng Tống Ngâm Tuyết, trong lòng thầm nghĩ, hừ, ta sợ cái gì? Ta hiện tại cũng không phải Khiên Nhu, căn bản là không cần nghe nàng chỉ huy. Hơn nữa, dù nàng không chết thì thế nào? Bất quá chỉ là một quận chúa dâm đãng cái gì cũng không biết thôi, có gì phải sợ? Không được, bốn người các ngươi là heo sao? Cơ hội tốt như vậy bày ngay trước mắt lại không cần, khi không lại đòi thả người. Không, ta tuyệt đối không đáp ứng. Mạnh mẽ nhảy đến trước mặt Kỳ Nguyệt, hung dữ đưa đao kề lên cổ hắn lần nữa, mặt mũi Khiên Nhu dữ tợn, lạnh giọng quát Tống Vũ Kiệt, nhanh! Muốn mạng sống của Kỳ Nguyệt, liền giao bạc cùng ứng Thư Ly cho ta. Bằng bất cứ giá nào cũng muốn đạt được mục đích, Khiên Nhu nghiêm nghị uy hiếp. Ôi, bà Vũ! Ngươi nhẹ chút, ngàn vạn lần chớ tổn thương Nguyệt Nguyệt của ta. Vừa thấy nàng như vậy, Tống Lão Lục hô to, trên gương mặt béo phệ tràn đầy sự sốt ruột, ngươi cũng thiệt là. Chủ nhà các ngươi đã nói thả người rồi, ngươi còn đang kiên trì cái gì? Đúng vậy a, Xuân Nhi, ngươi đừng náo loạn nữa, mau thả người a. Sơn Tặc Lao Tam nói ra. Không, các ngươi là đồ vô dụng. Bất quá chỉ là mấy kẻ không có võ công, đi lên giết sạch là được, cần gì phải nói nhảm với nàng. Xuân Nhi, ngươi. Bất mãn với thái độ kiêu ngạo hung ác của Khiên Nhu, bốn gã sơn tặc bắt đầu có chút bất mãn, em đi. Cái gì đây? Bất quá chỉ là một tà đê tiện ngủ cùng bọn họ thôi, rõ ràng dám ở trước mặt bọn họ hô to gọi nhỏ. Quả thực là phản rồi. Bốn người cảm thấy bức bội, lửa giận lan tràn, chỉ là trước mắt còn không có một ngòi lửa mạnh mẽ, cho nên tạm thời còn chưa bộc phát. Tống Ngâm Tuyết mỉm cười lạnh lùng nhìn, khoe miệng khẽ giơ lên, bởi vì trong lòng nàng đang chuẩn bị nhen ngồi lửa kia. Cho tới bây giờ nàng luôn thích chơi trò mèo vờn chuột, bởi vì khi nhìn con chuột bị đùa đến hấp hối, trong lòng của nàng sẽ an tâm hơn một chút. Đối đãi với kẻ thù, từ trước đến nay nàng luôn tàn nhẫn, cho nên lúc này đây, nàng cũng không ngoại lệ. Khiên Nhiêu, sao ta không phát hiện ngươi giỏi tính toán như vậy nhỉ? Kế sách hay một hòn đá ném hai chim này, cũng không phải ai cũng có thể nghĩ tới. Cố ý moi điểm này ra, Tống Ngâm Tuyết thâm ý nói. Nghe vậy, Khiên Nhiêu kinh hãi, nàng không biết vì cái gì Tống Ngâm Tuyết đột nhiên lại nói đến chuyện này, nhưng trong lòng nàng có một loại dự cảm rất không tốt. Không thể để cho bốn tên này biết mình cố tình hại bọn họ, bằng không mình sẽ tiêu mất. Trong lòng thầm nghĩ, Khiên Nhiêu không ngừng cảnh báo cho chính mình, bất quá nàng ta cảm thấy kẻ ngu dốt như Tống Ngâm Tuyết, lẽ ra sẽ không hiểu được ý đồ của nàng mới đúng a. Cái gì một hòn đá ném hai chim? Ngươi căn bản là đang nói bậy. Khiên Nhiêu bình tĩnh an ủi mình, mở miệng phản bác, muốn dùng mấy lời này để lừa dối quay quá cho qua, chính là không như mong muốn, cái kết quả nàng không muốn nhất, lại trở thành sự thật. Tống Ngâm Tuyết nắm rõ tâm lý của nàng ta trong lòng bàn tay, nàng mỉm cười, bộ dạng thờ ơ nói, như vậy à? Ta còn tưởng rằng Khiên Nhiêu cố ý muốn chúng ta chỉ cử ra ba người đến đây, là có mưu đồ khác. Ngươi xem dù sao chúng ta cũng ít người nha, đến lúc đó nếu ngươi giết chúng ta, sau đó lại đem tội danh đổ lên mấy vị huynh đệ này, ngươi thì ôm đống tiền tài, nhưng mấy vị huynh đệ này sẽ... Ai cũng biết Khiên Nhiêu đã từng hâm mộ vị thư ly công tử bên cạnh ta này, xem ra lời nói không sai a. Ngươi ở dưới trường hợp khẩn cấp như thế, lại không để ý lời khuyên bảo của tất cả mọi người, vẫn tâm tâm niệm niệm muốn chúng ta giao thư ly công tử cho ngươi như cũ, mục đích tất nhiên là không đơn thuần, chẳng lẽ thật sự là như lời ta vừa nói, đợi sau khi ngươi tiêu diệt tất cả mọi người, mang theo ngân lượng, mang theo nam tử ngươi yêu mến, từ nay về sau tiêu giao sống cả đời. Lời mà Tống Ngâm Tuyết nói, đã kích phát toàn bộ mâu thuẫn, nghe vậy, thư ly hung ác nắm tay, hai mắt nhìn Khiên Nhiêu chằm chằm, bộ dạng chán ghét xem thường. Mà nghe xong lời này, phản ứng của bốn gã sơn tặc cũng không khá hơn bao nhiêu. Bọn họ giận dữ không kềm được quát to một tiếng, hung ác nhìn Khiên Nhiêu, mặt tràn đầy vẻ không tin nổi. Các ngươi đừng nghe nàng nói bậy, ta nào có a. Cực lực nói xạo, cước bộ Khiên Nhiêu khẽ lui về phía sau, nhưng vẫn nắm chặt chủy thủ trong tay không chịu buông. Ta thật sự không có, các ngươi đừng nghe tiện nhân kia châm ngòi ly gián. Khiên Nhiêu cố gắng giải thích, muốn chứng minh sự trong sạch của mình. Chính là lúc này, Kỳ Nguyệt mở miệng, hắn nhẹ giọng nói, công kích không hề lưu tình, khiến Khiên Nhiêu triệt để rơi vào hiểm cảnh. Có phải là châm ngòi ly gián không? Các ngươi hãy sở trong ngực của ta liền biết ngay. Khi ta bị bắt cóc thì trên người không có ám khí, chính là lúc này trong ngực ta, lại có một thanh chủy thủ bén ngót. Đây là Khiên Nhiêu vừa rồi thừa dịp các ngươi không chú ý bỏ vào, bảo ta chờ một lát Tống Vũ Kiệt đi lên giải cứu ta thì dùng nó để giết hắn. Sau đó lại đem tội danh đổ lên trên người bốn vị. Dùng một câu, rất nhanh đã kể hết toàn bộ sự thực, mặc dù trong lòng Kỳ Nguyệt hẳn là rất muốn giết Tống Vũ Kiệt, nhưng hắn vẫn lựa chọn đi giúp người Ngọc như cũ, tuyệt đối không hối hận. Em đi, thiện nhân. Không thể tưởng tượng được ngươi lại ngoan độc như thế, muốn bốn người chúng ta phải chết. Vừa nghe Kỳ Nguyệt nói như vậy, bốn gã sơn tặc đã hoàn toàn tin tưởng, phẫn nộ giống lớn một tiếng, muốn tiến lên bắt người. Thấy vậy, biết đại thế đã mất, Khiên Nhiêu sắp chết đến nơi, nàng ta vung một tay hung hăng tún Kỳ Nguyệt, tiếp đó tay kia đưa chủy kề lên trên người hắn, lớn tiếng kêu lên, đừng tới đây. Tới nữa ta sẽ giết hắn ngay. Ai, Nguyệt Nguyệt của ta. Tống lão lục sốt ruột vạn phần, mắt thấy mũi đau từng chút tấn vào làn da của Kỳ Nguyệt, hắn vô cùng đau lòng. Bốn gã sơn tặc cũng sẽ không trông nom sống chết của Kỳ Nguyệt, hiện tại mục đích của bọn họ chỉ là phải bắt được Khiên Nhiêu. Sau đó hung hăng giết chết tả độc phụ này. Khiên Nhiêu vừa thấy tình thế không ổn, trong đầu lập tức không còn chủ ý, vô thức đưa tay, muốn đâm tới trên người Kỳ Nguyệt. Chính là lúc này, một cục đá hung hăng đập vào trên tay của nàng, đau đến nàng buông chủy thủ ra. À, bùm lấy tay, Khiên Nhiêu đau đến nhờ y u mới lại, trong ánh mắt nhìn Tống Ngâm Tuyết, tràn đầy vẻ không tin. Nàng ta làm sao có thể, có võ công. Một tay còn bảo trì tư thế bắn đá. Tống Ngâm Tuyết cười cười nghiền ngẫm, hai mắt nàng lạnh lùng nhìn Khiên Ngưu cuối cùng bị bốn gã sơn tặc bắt được, sau đó được một hồi quyền đấm cước đá hầu hạ. Té trên mặt đất, Khiên Ngưu mặt mũi bầm dập cuộn thân thể lại, nhe răng nết miệng đau khổ thừa nhận thương tổn trên người. Nàng biết hôm nay nàng sắp phải mất mạng rồi, vì vậy nàng không cam lòng phẫn hận nhìn Tống Ngâm Tuyết, trong miệng phát ra tiếng cười điên cuồng. Thật buồn cười. Không thể tưởng tượng được nàng đã từng hại nàng ta một lần, hôm nay lại bị nàng ta trả lại gấp đôi. Hơn nữa kết cục còn thảm như vậy, đau đớn như vậy. Tống Ngâm Tuyết ra Tống Ngâm Tuyết, chẳng lẽ ngươi chính là khắc tinh trời sinh của ta? Khiên Mưu hoán giận trong lòng, thống khổ chịu đựng bốn nam nhân đấm đá. Đúng lúc này, trên không trung có vài đạo rất tơ hồng đột nhiên phong tới, sau khi hung hăng quấn lấy Khiên Mưu, dùng sức vung lên, mạnh mẽ kéo nàng đứng trên mặt đất. Loại nữ nhân này, thật đúng là mất mặt. Tức khắc, theo tiếng nói vừa rơi xuống, một bóng hình đẹp đẽ rõ ràng là nam giả nữ nhẹ nhảy xuống trên mặt đất, sau đó vẻ mặt chán ghét nhìn Khiên Ngưu, mấy đạo tơ hồng trên tay rung rung phiêu động. Đi chết đi, nhìn liền phiền lòng. Chân, mạnh mẽ đá vào trên người Khiên Ngưu, theo một ngụm máu tươi phun ra, thân thể Khiên Ngưu như con diều đứt dây bay lên không trung, sau đó trong nháy mắt nặng nề rơi xuống, lăn xuống dưới núi, mất đi mạng sống. Trong các ngươi, ai là Tuyết công tử? Một giọng nói rõ ràng trầm thấp, lại muốn giả dạng làm giọng nữ vang lên, tên nhân yêu tám nam giả trang nữ trước mắt này khẽ nhếch mày, vẻ mặt làm ra biểu lộ mềm mại đáng yêu, tơ hồng trong tay chậm rãi vung tới, khiến Tống Ngâm Tuyết lớn tiếng cảm thán trong lòng, hoa, Đông Phương bất bại ạ. Theo một ngụm máu tươi phun ra, Khiên Ngưu lăn lông lốc xuống núi, cuối cùng dừng lại bên cạnh một tảng đá lớn dưới chân núi, không còn nhúc nhích, cũng không còn tức giận nữa. Thấy vậy, nhân yêu một thân quần áo diễm lệ tỏ ra vô cùng chán ghét. Xem thường nói, hừ, nữ nhân kia sống đến giờ này, cũng đã đủ mất mặt rồi, còn không bằng chết sớm một chút. Trong các ngươi, ai là Tuyết công tử a? Nhếch mày, nhân yêu chậm rãi thu hồi tơ hồng trên tay, từng bước một yểu điệu đi thẳng về phía trước. Thấy vậy, Tống Ngâm Tuyết mỉm cười, ánh mắt lấp lánh, chính là tại hạ. Chính là ngươi. Nhân yêu có vẻ không tin nhìn nhìn, hai con mắt không ngừng đánh giá nàng từ trên xuống dưới. Sau đó mặt tràn đầy khinh thường nói, chỉ là một đứa bé con miệng còn hôi sữa ngay cả nội tức cũng không có như vậy, mị chủ tử đúng là chuyện bé xé ra to, còn muốn chúng ta ra tay. Tựa hồ không thèm để Tống Ngâm Tuyết vào mắt, nhân yêu Đông Phương bất bại vô cùng khinh thường, trên gương mặt thoa son phấn đậm đặc cũng đầy vẻ trâm trọc. Nói đi, bé con, ngươi muốn chết kiểu nào? Tơ hồng nơi tay, không phải công cụ để Nguyệt Lão đắp cầu rắc mối, cũng không phải vật trang sức trên tóc thiếu nữ, mà là vũ khí ngon độc, một kích chí mạng. Thấy như thế, Tống Ngâm Tuyết cười cười nhếch mày, rất là nghiền ngâm nói, các hạ có bao nhiêu kiểu chết cho ta lựa chọn? Rất nhiều a, nói thí dụ như vạn tuyến xuyên tim, một đường thắt cổ, bốn đường năm khúc. Nhân yêu nam giả trang nữ, vểnh lên lan hoa chỉ lên, từng cái giới thiệu phương pháp chết mà mình có thể cung cấp, khiến mọi người chảy mồ hôi lạnh ròng ròng một hồi. Bốn gã sơn tặc còn đang khiếp sợ với thủ pháp vừa rồi của hắn khi giải quyết Khiên Ngưu, lúc này vừa nghe đến những chiêu thức ác độc như vậy, lập tức sinh lòng kinh hoàng, cước bộ không khỏi lui về phía sau. Đánh nhau, bọn họ không sợ. Sợ nhất chính là chọc phải loại biến thái chỉ cần nhìn sơ cũng biết là chả có gì tốt lành này. Dù sao tên biến thái kia cũng không phải muốn tìm bọn họ, vậy bọn họ cũng nên thức thời lui qua một bên a. Bọn sơn tặc rất thức thời vọt đến một bên. Thấy vậy, Kỳ Nguyệt bị trói rất là lo lắng, đôi mi thanh tú của hắn nhíu chặt, đôi mắt đẹp chăm chú nhìn tình huống hiện tại, khẽ nhếch miệng muốn nói cái gì đó. Tình huống của Thư Ly cũng giống như Kỳ Nguyệt, hắn nắm tay thật chặt, trên gương mặt tuấn nhã thanh giật tràn ngập sự lo lắng. Tống Vũ Kiệt thì tương đối tốt hơn, sau khi hắn liếc nhìn Tống Ngâm Tuyết thật sâu, không biết vì sao, lại bước nhanh qua bên cạnh, thẳng một đường đi tới bên người Kỳ Nguyệt. Giờ UNG cả hai tay hai chân bắt đầu cởi dây trói cho hắn. Ai nha, Nguyệt Nguyệt của ta, buộc đầu cưng rồi a. Ta tới cứu cưng đây, đừng khóc nư á ma. Vẻ mặt đau lòng, không đếm xỉa đến sự tồn tại của những người còn lại, Tống Vũ Kiệt như dụ dỗ con mình thẳng thản biểu đạt tiếng lòng, không thèm để ý hành vi của hắn có phù hợp với lễ giáo. Có làm cho người ta bật cười hay không? Cút đi. Kỳ Nguyệt lạnh như băng buông một câu, vẻ mặt không chút biểu tình. Thấy vậy, Tống Vũ Kiệt không nổi giận cũng không bị đả kích, mà trước sau như một trưng khuôn mặt tươi cười ra. Tống Ngâm Tuyết híp mắt lại nghe Đông Phương bất bại bày kiểu chết tình, lòng thầm bật cười, Nàng lắc đầu, chế nhạo châm chọc nói, chỉ sợ những tiểu chết này của ngươi cũng không thích hợp với ta. Vậy ngươi thích tiểu nào? Lan Hoa chỉ vẫn bình lên như cũ, biểu lộ đông phương bất bại nữ tính mềm mại đáng yêu. Kỳ thật hắn không biết với gương mặt có đường nét nam tính rõ ràng như hắn, làm như vậy sẽ xấu xí đến cỡ nào. Ta muốn sống. Bình tĩnh nói ra ý nghĩ của mình, nên tiếp chính là một hồi cười lạnh trào phúng. Đông phương bất bại một thân nữ phục tươi đẹp, khi nghe câu này thì bật cười vui vẻ, bất quá tơ hồng trong tay bắt đầu mơ hồ lộ ra sát khí. Thật đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Lạnh như băng nói, kéo tơ hồng lên muốn đánh úp lại, thấy vậy, Kỳ Nguyệt cùng Thư Ly đều kinh hãi. Nhanh chóng muốn dùng thân đi ngăn cản, bảo hộ người Ngọc. Ai? Nguyệt Nguyệt, cưng muốn đi đâu vậy? Kéo Kỳ Nguyệt lại, Tống Lao Lục ngăn trở không cho hắn tiến lên phía trước. Mà lúc này, tơ hồng của tên nhân yêu đã đến trước mặt, thân ảnh Thư Ly đã không chút chần chừ chắn bên người Ngâm Tuyết, vẻ mặt kiên định. Tuy hắn không biết võ công, cũng không biết đánh đấm, nhưng hắn sẽ không trơ mắt nhìn người thương ở trước mặt hắn bị thương hoặc là chết đi, nếu như không thể làm gì, chẳng thà hắn lựa chọn chết trước. Tránh ra. Đông phương bất bại cất giọng éo éo như thái giám tức giận quát, chạy thẳng đến hướng Thư Ly. Lúc này, khi hắn muốn phóng chỉ đâm xuyên qua thân thể Thư Ly thì trước mặt Thư Ly rõ ràng mạnh mẽ nhảy ra một người. Đứng yên qua một bên cho ta. Một lời nói lãnh đạm, một đoạn lụa trắng thoáng bay ra quấn quanh thắt lưng Thư Ly, sau đó dùng lực lôi kéo, đưa hắn qua một bên, tiếp đó doạt một tiếng lại từ trên lưng Thư Ly thu trở về, gọn gàng linh hoạt về tới trong tay Tống Ngâm Tuyết. Động tác nhanh đến mức cứ như là chưa bao giờ phát sinh. Hóa ra còn có chút võ công sao. Nhìn tình hình trước mắt, Đông Phương bất bại thu hồi tơ hồng, cười lạnh bất âm bất dương nói. A, bằng không ngươi cho là thế nào. Lăng mị sai ngươi đến cũng không phải là không có căn cứ. Cho nên ta nói cái gọi là những tiểu chết của ngươi, đều không thích hợp với ta. Nụ cười tự tin nhàn nhạt, tuấn nhã thanh tú như tiên, không thuộc cõi trần nổi lên trên mặt Tống Ngâm Tuyết. Trong lúc nhất thời khiến tên nhân yêu mơ mắt không ra. Không phải còn một người sao? Đi ra đây đi. Cười nhạt nắm lụa trắng trong tay, nàng tươi cười lịch sự tao nhã, mặc dù thoạt nhìn không hề có chút nguy hiểm nào, nhưng chỉ cần là người hiểu nàng sẽ biết đây là điểm báo trước khi cơn tức giận bộc phát. Ừ, không tệ. Vẫn còn biết chúng ta là hai người. Ha ha, người trên giang hồ xưng là âm dương song quái. Cho tới bây giờ làm chuyện gì cũng cùng nhau. Ta nghĩ lần này, hẳn là cũng sẽ không ngoại lệ a. Vừa cười nói đôi mắt vừa liếc về phía bên cạnh, lúc vừa dứt lời, nàng nhẹ nhàng linh hoạt lách mình một cái, chuẩn xác lưu loát chuyển người, xuất hiện sau lưng người tập kích, sau đó hai mắt chống lại hai người trước mặt, vẻ mặt bình tĩnh cười nói, chắc hẳn vị này là dương sắt trong truyền thuyết. Bé con tinh mắt lắm. Cư nhiên con ở biết tiếng âm dương song sắt chúng ta. Một câu rõ ràng là giọng nữ. Lại cứ muốn giả trang thành giọng nam tục tằng, lúc này hiện ra trước mặt Tống Ngâm Tuyết, là một nữ tử, nhưng lại ăn mặc giả trang thành hình tượng một người đàn ông mày rậm mắt thô. Âm dương song sát, dương sát, nữ giả nam trang, ngụy quân tử hành vi dã man thô lỗ, mà âm sát, thì lại là nam tử thích giả nữ, cả ngày hiểu điện uốn éo, giả dối thành tánh. Tống Ngâm Tuyết có chút hào hứng nhìn hai người điên loan đảo phượng trước mắt, thần sắc trêu tức, trầm giọng nghiền ngẫm, thế nào? Vì giết ta, ngay cả nhị lao lang mị cũng mời tới. Thật đúng nể mặt ta a. Hừ, nhóc con mặt trắng, có thể chết trong tay hai người chúng ta, coi như là may mắn của ngươi, ngươi chịu chết đi. Không hề muốn cùng nàng đấu võ mồm, âm dương song sát, một kẻ dùng chỉ tơ, một kẻ dùng roi, vẻ mặt hai người đều hung ác chạy rất nhanh tới phía trước, muốn đưa nàng vào chỗ chết. Thấy vậy, khoe môi Tống Ngâm Tuyết vốn khẽ vểnh lên chậm rãi thả xuống. Ánh mắt cũng lạnh lùng theo, tình hình như vậy, xem ra hôm nay nàng không thể đùa giỡn được nữa. Một trượng lụa trắng nơi tay, mạnh mẽ phát lực, gào thét đón nhận vô số đạo tơ hồng phóng tới trước mặt, khi hai vật gặp nhau, tơ hồng bị lụa trắng ngăn cản, sau đó trong khi dây dưa khí lực va chạm vào nhau, lập tức phát nổ, bị chặt đứt tan tác trên mặt đất. Tiểu tử thối, để mạng lại. Vừa thấy tơ hồng của âm sát bại trận, dương sát bên cạnh hơi kinh ngạc, có chút tức giận. Một cây roi ra mạnh mẽ vung tới, muốn đẩy nàng vào chỗ chết. Roi dài huy động không không khí, đồng nhiên đánh tới hướng Tống Ngâm Tuyết, chỉ thấy trong điện quang hỏa thạch, Tống Ngâm Tuyết mỉm cười một cái, tiếp đó thu lụa trắng về, khi xuất ra lại bay thẳng đâm vào roi dài. Hai đạo kinh lực mạnh mẽ đánh sâu vào nhau, trong khi quấn dao, roi xẹt qua lụa trắng, bay thẳng về hướng thân thể nàng. Thấy vậy, Dương Sát cho là mình đã đắc thủ, cảm thấy vui sướng, mà Thư Ly và Kỳ Nguyệt bên cạnh thì tim gan bay tới tận cuống họng, khẩn trương hét lên. Chú ý! Một câu chú ý vừa vang lên, chỉ thấy trong mắt Tống Ngâm Tuyết tràn ngập hàn quang lạnh lẽo. Tiếp đó nàng nhảy lên, lăng không lật tay bắt lấy roi, dũng lực giật mạnh, khi Dương Sát bị kình lực đánh sâu vào mà mất đi thăng bằng, trở tay khống chế không kịp thì nàng mạnh mẽ vung ra một đạo lửa trắng khác, bay thẳng đến ngực đối phương. Tử quỷ, cẩn thận! Vừa thấy Tống Ngâm Tuyết dùng tốc độ không thể tưởng tượng nổi sắp sửa đả thương Dương Sát, Âm Sát bên cạnh choáng váng. Hắn khẩn cấp kêu to, tơ hồng trong tay nhất tề bắn ra, mục tiêu trực chỉ vào tấm lụa trắng. Soạn! Bút! Hai tiếng vang nhỏ, đều là tiếng đứt gãy, chỉ thấy Âm Sát sau khi dùng hết toàn lực bắn tơ hồng ra, lại mạnh mẽ dùng một tay kéo Dương Sát về, sau đó hai người thở hổn hển nhìn nhau một phen, mặt đều lộ vẻ nghiêm trọng. Tiểu tử thối, đúng là nhìn nhầm ngươi rồi. Không thể tưởng tượng được ngươi cũng có chút bản lãnh như thế. Âm lãnh, Âm Sát hung hăng mở miệng nói, từ giờ khắc này, cuối cùng hắn đã chính thức hiểu rõ dụng ý mà mị chủ tử phái bọn họ đến. À, vốn tưởng rằng chỉ cần một người đã có thể giải quyết tiểu tử này, xem ra hôm nay, bọn họ không thể không dùng độc chiêu rồi. Tiểu tử thối, chúng ta vốn còn muốn cho ngươi chết toàn thây, ai ngờ ngươi không biết điều, cho nên cũng đừng trách chúng ta vô tình. Tiến lên một bước, Dương Sát còn tức giận vì thiếu chút nữa bị Ngâm Tuyết đả thương, cắn răng một cái, hung ác vung hai cái roi trong tay lên, thái độ ác độc. Thấy vậy, Tống Ngâm Tuyết không thèm để ý cười cười, nhếch mày, vẻ mặt không hề quan tâm nói, a, thì ra hai người các ngươi còn có độc chiêu sao? Ta còn tưởng rằng sớm đã cùng đường hết sách rồi chứ. Ngựa non hầu đá, chớ có khẩu suất của ngôn. Xem chiêu, vừa thấy nàng khiêu khích như vậy, Âm Dương Song Sát lập tức nổi trận lôi đình, tiếp đó hai người đồng thời bay lên, mãnh liệt tấn công về hướng Ngâm Tuyết. Thư Ly cùng Kỳ Nguyệt nhìn chằm chằm vào người ngọc, bọn họ vừa mới lo lắng cho nàng, bây giờ lại vì võ công của nàng mà kinh ngạc, Ngâm Tuyết từ khi nào thì trở nên lợi hại như vậy. Thật làm cho người ta không cách nào tưởng tượng nổi. Bọn họ đã từng bỏ lỡ bao nhiêu chuyện, đã nhìn lầm bao nhiêu lần. Nhìn Tống Ngâm Tuyết, một loại cảm xúc đau lòng cùng hối tiếc thắm thiết, chiếm cứ thật sâu trong lòng. Tống Ngâm Tuyết đối mặt với Âm Dương Song Sát, thành thạo đối kháng, trên mặt thủy chung là nụ cười yếu ớt. Thấy vậy, Song Sát tức điên, bọn họ xuất đạo lâu như vậy, còn chưa từng chịu nỗi nhục lớn thế này, cơn tức này sắp ép bọn họ điên mất rồi. Âm Sát không có tơ hồng, đành phải tay không vật lộn, nhưng hắn còn chưa ra chiêu, đã bị lụa trắng của Tống Ngâm Tuyết ngăn cản, làm cho hắn căn bản không cách nào khai triển chiêu thức. Dương Sát thấy vậy, liền hét lớn một tiếng, vung roi nhập thể kết hợp thành tổ hợp với Âm Sát, sau đó hai người chất chồng lên nhau, bắt đầu tấn công mạnh mẽ. Tống Ngâm Tuyết tựa hồ đã chơi chán hai con chuột này rồi, không còn hào hứng gì, vì vậy sau khi tung ra một chiêu nhạn quét trường không, mạnh mẽ thu lụa trắng về tay, thân thể bay lên không, nhanh đến tựa hồ phân không rõ phương hướng, thoáng cái đã xuất hiện ở trước mặt Song Sát, sau đó một trường tụ lực, hung hăng vô vào trên người Dương Sát. Phúc, một tiếng, máu tươi phun ra, Dương Sát bị thương nghiêng ngả té xuống, thẳng tắp nằm trên mặt đất. Tử quỷ, quay lui nhìn, lập tức quay người lại, lúc này vẻ mặt Âm Sát nam giả trang nữ kia tái nhợt, trên gương mặt diễm lệ lộ vẻ sầu lo. Ta không sao. Dương Sát cố hết sức từ trên mặt đất bò lên, dù sao cũng là cao thủ có thứ hạng trên giang hồ, không có khả năng bị người ta đánh một chưởng đã mất mạng, nhưng giờ phút này hắn rõ ràng đã cảm giác được vết thương của mình rất nghiêm trọng, nhẹ giọng, yếu ớt nói bên thai đồng bạn đi. Muốn đi? Sợ là không dễ dàng như vậy a. Hôm nay Tống Ngâm Tuyết quyết định đại khai sát giới, sau khi nhìn thấy hai người kia muốn rút lui, thì lộ ra một nụ cười tàn nhẫn, nhẹ nhàng nói. Nàng sẽ không thả hổ về rừng, còn là hai con hổ rất có thực lực. Lần trước đã tới một người, nhưng tâm tình ta tốt, cho nên mới thả hắn. Nhưng hôm nay không biết sao, ta lại muốn giết người. Lạnh lùng, mang theo một tia lãnh đạm cùng trêu cợt, Tống Ngâm Tuyết nhìn chằm chằm, mắt ánh lên tia sáng nguy hiểm. Thấy vậy, Âm Dương Song Sát không nghĩ tới một người mặt ngoài nhìn có vẻ tuấn tú thanh nhã như thế, khi lạnh như băng, lại làm cho người sợ hãi, khiến toàn thân không khỏi rùng mình một hồi. Âm Dương Song Sát khẽ giật mình, bị khí tức lạnh lùng tản mát ra từ toàn thân thiếu niên trước mắt làm cho kinh sợ, nhất thời trận tuyến rối loạn, cuống quýt đồng thời bắn ra ám khí, muốn thoát đi giữ mạng. Chính là đúng lúc này, khi hai phi tiêu kịch độc hình hoa phóng tới hướng người Ngọc, hai thân ảnh đẹp đẽ cao to đột ngột xuất hiện giữa không trung, một người hoàn toàn bảo hộ trước mặt người Ngọc, một người thì cất bước tung người, trong tay đồng thời bắn ra ám khí, chặn lại tất cả ám khí có khả năng gây thương tổn. Người chọn tên nào? Người bay vọt lên, ngoái đầu nhìn lại người đứng chắn trước mặt Ngâm Tuyết, sắc mặt thong dong bình tĩnh, đôi mắt như sao lấp lánh thâm thúy. Thấy vậy, người bảo hộ trước mặt người Ngọc, mỉm cười một cái, nhấc tay tỏa ra mùi thuốc nhàn nhạt, vẻ mặt tuấn nhã lạnh nhạt nói, tùy ngươi, dù sao thì hiện tại chỉ còn lại có một tên dưới. Được, vậy ngươi đối phó nửa tên A. Nói xong, thân ảnh lập tức nhảy ra, hướng thẳng về âm sát giả gái không bị thương kia. Mà người sau lưng, bình thản đứng, sau khi liếc mắt nhìn dương sát giả nam bị thương che ngực, thì lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Minh Tịnh và Vô Song. Nhìn hai người trước mắt một người y phục màu tối, đôi mắt sáng lạng như ánh sao, còn người kia thì tuấn nhã lạnh nhạt, giống như tiên tử trên trời thì không chỉ âm dương song sát, mà ngay cả Thư Ly, Kỳ Nguyệt, Tống Lao Lục đều kinh hãi giật mình ngay tại chỗ. Bọn họ. Vân Vô Song, ngươi đã chọn nửa cái, thì đừng để cho ta giành luôn đấy. Nhàn nhạt châm chọc một tiếng, vẻ mặt Minh Tịnh thong dong bình tĩnh, trong đôi mắt như bầu trời đầy sao sâu thẳm kia để lộ ra một chút trêu đùa. Minh Tịnh, trong vòng ba chiêu, ta chắc chắn sẽ bắt được nàng ta. Nghe hắn châm chọc, Vô Song lơ đễnh cười cười, sau đó lông mày khẽ nhíu, hướng về phía dương sát bị thương. Tiểu tử thúi, khẩu suất cuồng ngôn. Muốn chết, âm sát không bị thương, lúc này vừa nghe hai người Tịnh, song đối thoại như vậy, lập tức nổi giận trong lòng, vận đủ khí lực toàn thân chuẩn bị đối kháng. Nhất thời, cuộc giao chiến lập tức triển khai, bởi vì dương sát đã bị thương. Đúng như Vô Song nói trong vòng ba chiêu đã ngã xuống đất, miệng phun máu tươi một lần nữa, không thể đứng dậy được. Mà âm sát một bên, bởi vì lúc trước đối chiến cùng Tống Ngâm Tuyết đã hao tổn đi không ít tinh lực, lại thêm tinh lực hắn đã phân tán, còn phải lo lắng cho dương sát bị thương, cho nên sau khi dương sát ngã xuống đất không bao lâu, liền bị một trưởng của Minh Tịnh đánh vào ngực, cước bộ liền lập tức lùi lại vài bước, quỳ một chân trên mặt đất. 11 chiêu. Quá chậm. Vô Song cười cười nghiêng mắt nhìn Minh Tịnh, hơi chế ngạo hắn tổn nhiều thời gian chế địch, thấy vậy, Minh Tịnh cũng không giải thích nhiều, trực tiếp lắc tay nói, ngươi nhanh hơn sao? Võ công của ta cũng không quá xuất sắc, muốn đánh đương nhiên không chỉ 11 chiêu. Bất quá nếu để cho ta dụng độc mà nói. Một chữ mà nói còn chưa tan mất, chỉ thấy Vô Song nhấc tay lên, trong nháy mắt một bả bột trắng ném về hướng âm dương song sát, sau đó tại lan tràn ra quanh thân bọn họ. Hai người bọn họ đều bị thương, vung chút phệ công tán, làm cho toàn thân bọn họ vô lực, nội tức trong cơ thể mất hết. Một câu hàm ý phế đi võ công của bọn họ mà Vô Song lại nói thoải mái như mây trôi nước chảy. Hắn hơi chuyển mắt nhìn, tầm mắt chăm chú rơi vào người Ngọc đứng phía sau, một loại tương tư, một loại hoài niệm cuồn cuộn tràn ra. Tống Ngâm Tuyết nhìn hai người trước mặt, cảm nhận được ánh mắt nóng rực của bọn họ, nhưng hiện nay nàng cũng không để ý tới. Mà chỉ vung một đạo lửa trắng ra, gắt gao chói âm dương nhị sắt đang không ngừng thở dốc lại, sau đó dùng sức thu tay lại một cái, cột bọn họ vào trên cây đại thụ mà Kỳ Nguyệt mới bị chói vừa rồi. Xem đi, ta đối với các ngươi thật tốt biết bao. Sắp chết rồi, còn cho các ngươi quang vinh trở thành tờ rô mẹ tờ giờ. Ha ha, không cần phải cảm ơn ta, bởi vì giúp người chính là nguồn gốc của niềm vui mà. Bộ dáng trêu đùa, cười cười mà nói, thấy vậy. Hai người kia vùng vây dây chết, thân thể không nhúc nhích được, khí lực đã mỏng manh như tơ nhện thấp giọng hô, tiểu tử thối, mau bông. Tờ rổ mẹ tờ giật là cái gì? Chúng ta không muốn làm. Cái gì? Ngay cả tờ rổ mẹ tờ giật cũng không biết là ai sao. Đây chính là thần lửa A. Bởi vì trộm lửa cho con người ta mà chọc giận tới thiên đế rẻ ớt, cho nên bị trói trên vách núi cả ngày bị chim ưng bay tới mổ. A, xin lỗi. Ta đã quên đó là thần thoại Tây Phương, thần thoại của chúng ta hẳn là thần lửa Trúc Dung, đổ mồ hôi, thật ngại quá, khó trách các ngươi không biết. Tiểu tử thúi, ngươi đang phong cái dám gì vậy? Nghe không hiểu. Tống Ngâm Tuyết cố ý trêu đùa đi vòng quanh người song sát, nói một chút chuyện bo nở hắn không hiểu, khiến bọn họ nhíu mày một hồi. Sau đó, hai mắt nàng bình tĩnh liếc nhìn bọn hắn, thu nụ cười lại, mặt lạnh, cất giọng hung ác nói, hai vị. Các ngươi không cần biết tờ rô mẹ tờ giật là ai. Các ngươi chỉ cần biết kết quả của các ngươi là được. Ngươi! Song Sát kinh hãi, sắc mặt tái nhợt. Thấy vậy, Tống Ngâm Tuyết nhìn cũng không nhìn xoay người, vui vẻ cong khỏe miệng lên lần nữa. Âm Dương Song Sát làm nhiều việc ác, táng tận thiên lương, cuối cùng rơi vào loại kết cục bị dầm mưa dãi nắng, chim bay thú chạy cắn nuốt xé xác này, hẳn là vẫn không đủ a. Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng, mang theo chính nghĩa cùng lãnh khốc, Tống Ngâm Tuyết đưa lưng về phía hai người, chậm rãi nói, nghe vậy, trong nhất thời mọi người không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn nàng, một loại kính ý cùng yêu mến chậm rãi từ trong lòng dâng lên, khiến bọn họ không cách nào rời tầm mắt đi nơi khác. Tuyết Nhi! Tuyết Nhi! Hai câu kêu to, hai người tịnh, song tiến lên định tới gần, chính là lúc này bởi vì động tác tiến hành đồng thời, cho nên nhất thời hai người rơi vào thế rằng có tranh giành nhau. Kỳ Nguyệt cùng Thư Ly có chút hâm mộ cùng đau lòng nhìn, bọn họ không dám tiến lên, đành phải đem phần thâm tình giấu ở trong lòng, yên lặng mở to hai mắt mà nhìn. Ngâm Tuyết, một câu gào khóc thảm thiết, vang lên vào thời điểm không có bất kỳ ai lên tiếng này, Lục Hoàng tử kêu một tiếng tê tâm liệt phế, sau đó dùng khí thế sét đánh không kịp bưng thai nhanh chóng phóng về phía trước, né qua hai người tịnh, xong, thân thể mập mạp ôm cổ nàng, miệng không ngừng kêu khóc, Ngâm Tuyết ta, Ngâm Tuyết của ta. Ta biết là muội không có việc gì mà. Xem đi, muội quả nhiên vẫn còn sống đến giờ. Lục ca ca ta thật vui vẻ, thật vui vẻ. Buông ra. Thân thể bị cánh tay của Tống lão lục quấn lấy, Tống Ngâm Tuyết dùng một tay kéo hắn ra, lạnh lùng nói. Nghe vậy, thân thể mập mạp của Tống Vũ Kiệt vặn vẹo uốn éo, làm nũng trả lời, ứ đừng mà. Ngâm Tuyết, ta nhớ muội muốn chết, muội cũng không biết sau khi ta nghe nói muội chết, trong lòng thương tâm tới cỡ nào. Cả người cũng gầy tầm vài vòng rồi. Không tin muội nhìn mặt ta này. Vội vàng đưa cái mặt mượt mà béo ú của mình tới, lung lay hai cao y dưới mắt nàng. Thấy vậy, Tống Ngâm Tuyết xem thường trợn trắng mắt, dùng một tay mạnh mẽ đẩy hắn ra, sau đó không che giấu chút nào lấy tay vô vô chỗ vừa mới tiếp xúc với hắn, vẻ mặt châm chọc hỏi lại, huynh muốn ta chết lắm mà. Hả? Ngâm Tuyết, muội nói mỏ cái gì vậy? Lục ca ca làm sao có thể sẽ muốn muội chết được, huynh thương muội còn không kịp. Lắc đầu liên tục, vẻ mặt bày tỏ sự chân thành, Tống lão lục giơ khuôn mặt tươi cười lên, sáng lạng giống như đóa hoa hồng nhỏ đáng yêu. Không muốn ta chết, tại sao còn quấn quýt lấy hắn? Lục ca ca, chớ quên, huynh đã từng lấy danh nghĩa tông gia lập lời thề. Sao có thể chỉ mới chớp mắt, liền quăng ra ngoài chín tầng mây như vậy? Ánh mắt nhìn thoáng qua Kỳ Nguyệt bên cạnh, Tống Ngâm Tuyết thâm ý chậm rãi nói. Ai ai ai, Ngâm Tuyết, muội hiểu lầm rồi, ta thật sự không muốn nhúng chẳng hắn. Chẳng qua là thấy muội đã mất, muốn thay muội chiếu cố hắn, giấu hắn trong phủ của ta, không cho người khác có cơ hội nhúng chẳng hắn. Nghiêm trang nói, chính nghĩa nhiệt tình nói, Lục Hoàng tử Tống Vũ Kiệt mở miệng giải thích, mặt bày ra vẻ đây là chuyện đương nhiên. Ngâm Tuyết, muội không cần cảm ơn ta, ta là Lục ca ca của muội, đây là điều ta phải làm. Ta biết muội yêu mến Kỳ Nguyệt. Cho nên vì không để cho hắn rơi vào trong tay người xấu khiến muội lo lắng, ta không để ý đến vết thương trên đầu đuổi theo hắn. Cứ như muốn tranh công kể lể liên tục, lại còn ra vẻ đáng thương tố khổ. Tống lão lục vui vẻ xoa xoa hai bàn tay, lúc này, hắn giống như là đột nhiên nghĩ đến chuyện gì, vì vậy đột ngột hỏi nàng, Ngâm Tuyết, vì sao muội không chết ta? Ách, cái kia, kỳ thật ý của ta là, làm sao muội tưởng như đã chết lại còn sống? Võ công lại còn lợi hại như vậy. Tựa hồ phát hiện mình dùng từ không đúng, Tống lão lục vội vàng đổi giọng giải thích, sợ nàng hiểu sai ý tốt của hắn. Nghe lời hắn nói, Tống Ngâm Tuyết bình tĩnh liếc nhìn hắn, sau đó tràn đầy thâm ý rời mắt đi chỗ khác, nhấc chân đi đến chỗ bốn gã sơn tặc. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy thủ đoạn nàng đối xử với Âm Dương Song Sát vừa rồi, bốn gã sơn tặc có chút sợ hãi, tuy đến bây giờ bọn họ còn không biết thân phận chân thật của nàng. Nhưng nghe cuộc đối thoại giữa bọn hắn vừa rồi, liền cảm thấy lai lịch người này đích thị không nhỏ. Ông trời a, không phải nàng muốn giết người diệt khẩu chứ? Một cái ý nghĩ không tốt từ dưới đáy lòng chậm rãi dâng lên, bốn gã sơn tặc không ngừng lui về phía sau, sững sờ không biết nên làm cái gì cho tốt. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Sơn tặc lão nhị đã trải qua nhiều đợt sóng gió, lúc này hắn cố gắng trấn tĩnh, một tay ngăn trước mặt các huynh đệ khác, mở miệng đặt câu hỏi. Không làm gì, chỉ là muốn mời các ngươi giúp một việc. Cười cười nói ra ý nghĩ của mình, biểu lộ của Tống Ngâm Tuyết làm người ta nhìn không ra thâm ý. Thấy vậy, bốn gã sơn tặc nghi ngờ, hỗ trợ. hỗ trợ cái gì? Ngoại trừ cướp bóc, bọn họ còn có thể giúp được cái gì? Huynh muốn chúng ta giúp huynh cái gì? Hầu Nghi cau mày, lão nhị khó hiểu mà hỏi. Nghe vậy, Tống Ngâm Tuyết cười nhạt một tiếng, không trực tiếp trả lời câu hỏi của đối phương, mà quay đầu đi chỗ khác, không biết bốn vị có chỗ nào muốn đi không. Tùy ý phiêu bạn, chỉ cần có chỗ để đặt chân là được. Bẩm báo chi tiết, thẳng thắn thành khẩn mà nói. Thủy Nguyệt Sơn Trang Đại Lương Quốc thì thế nào? Quay đầu lại, trong mắt lộ ra ý tứ sâu xa, nàng trầm giọng nói, thần sắc không giống bình thường. Rốt cuộc ngươi có ý gì? Bốn gã sơn tặc như lọt vào trong sương mù, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều cảm thấy có chút kinh ngạc. Nửa tháng sau, Thủy Nguyệt Sơn Trang tại Đại Lương sẽ cử hành đại hội võ lâm, nhưng phàm là người có uy tín danh dự trong giang hồ, đều cố ý đến đó đánh giá. Ta nghe nói Lục huynh đệ các ngươi trước khi vào rừng làm cướp làm giặc thì cũng từng lưu lạc trong giang hồ, đối với cuộc thịnh yến khó có được này, chẳng lẽ không có hứng thú gì sao? Lời nói đầy ám chỉ, nhìn đôi mắt thâm thúy của nàng, bốn gã sơn tặc nghi hoặc, nhất thời không biết rốt cuộc đối phương đang tính toán điều gì. Biết trong lòng bọn họ không rõ, Tống Ngâm Tuyết tiến lên một bước đi đến giữa bọn họ, trầm thấp, nhẹ nhàng cúi đầu mà nói, ta có một chuyện cần nhờ, muốn mời bốn vị đi Thủy Nguyệt Sơn Trang một chuyến, cụ thể là, không biết bốn vị có hứng thú hay không. Những người khác không nghe được cụ thể Tống Ngâm Tuyết nói gì với bọn sơn tặc chỉ nhìn thấy sau khi nàng nói xong, bốn người kia không ngừng gật đầu, sau đó đều chắp tay, đồng loạt nói một câu cáo tử, liền xoay người rời đi. Tiểu Ngâm Tuyết, tại sao muội cứ như vậy đã để cho những người kia đi? Bọn họ bắt Nguyệt Nguyệt, còn biến hắn thành cái dạng này, ta muốn đem nguyên một đám bọn họ ra bầm thây vạn đoạn, báo thủ giải hận cho Nguyệt Nguyệt. Tống Vũ Kiệt lớn tiếng ồn ào kháng nghị khi thấy thân ảnh bốn người rời đi, nhưng cũng chỉ ồn ào trong giới hạn, không có động tác thực chất. Thấy vậy, Tống Ngâm Tuyết tức giận liếc nhìn hắn, châm chọc nói không hài lòng thì đuổi theo a. Xem cuối cùng ai bầm thây vạn đoạn ai. Ai nha, mẹ ơi. Mỗi lần bị nàng dọa, Tống Lão Lục lập tức ôm đầu lui về sau, đi sát vào bên cạnh nàng, vẻ mặt khẩn trương hề hề. Ai, Ngâm Tuyết, muốn đi chỗ nào a? Nhìn thấy nàng quay lưng lại, không nói gì thẳng tắp hướng dưới núi thẳng tiến, Tống Lão Lục vội vàng mở miệng hỏi. Đi tìm Ngũ ca ca. Dừng bước, Tống Ngâm Tuyết ngoái đầu nhìn lại, đầy thâm ý, ánh mắt kia, sáng rõ như là xem thấu hết thảy, thâm thúy vô cùng, Tống Vũ Kiệt thấy thế khẽ giật mình. Ha ha, tìm Ngũ ca a. Đúng dịp lắm, dù sao cũng đã lâu ta không gặp Ngũ ca rồi, nhân cơ hội này cùng đi với các ngươi. Vẻ mặt cười tủm tỉm thịt béo loạn chiến, Tống Vũ Kiệt tự quyết định lấy. Thấy vậy, Tống Ngâm Tuyết cũng không nói lời nào, nói đúng hơn là không nói được lời nào đi thẳng về phía trước, lưu lại sau lưng một đám người yên lặng nhìn nàng. Có chút kỳ quái, hôm nay Ngâm Tuyết không giống thường ngày, mà Tống Vũ Kiệt hắn, tựa hồ cũng không được bình thường. Minh Tịnh cùng Vô Song suy tư dưới đáy lòng, ngay sau đó cất bước đi theo, mà Thư Ly cùng Kỳ Nguyệt thấy vậy, sau khi do dự một chút, cuối cùng cũng kiên định, nhấc chân mà đi, chỉ chừa hai người đáng thương bị trói trên tàng cây, hấp hối cùng đợi tử vong đến. Độc trên người hai người, hiện tại cũng đã giải sạch sẽ rồi. Trong lều vải, Tống Ngâm Tuyết nhìn hai người xong, Tịnh, mở miệng chậm rãi nói. Yên tâm đi, Tuyết Nhi, đều giải rồi. Lúc trước bởi vì nhầm loại tuyết liên, cho nên mới làm trễ chút thời gian, tới hơi trễ. Há chỉ có trễ một chút sao? Căn bản chính là phi thường trễ. Nghe xong lời mà Vô Song nói, Minh Tịnh một bên nhàn nhạt mở miệng, bất quá tuy biểu lộ hắn đạm mạc, nhưng nhìn thần sắc, vẫn có thể biết hắn cực kỳ khó chịu với chuyện này. Minh Tịnh, chúng ta đã cùng một chỗ, đương nhiên là phải cùng tiến cùng lùi. Không thèm để ý đến sự bất mãn của người bên cạnh, Vô Song mở miệng phản bác. Nghe vậy, Minh Tịnh cũng không cằn nhằn nữa, đôi mắt sáng như ánh sao tối sầm lại. Đúng vậy à, đúng là nên cùng tiến cùng lùi, kết quả chính là nhiều thêm mấy tên đi theo Tuyết Nhi chứ sao. Giống như bị đâm tới chỗ đau, Vô Song không nói gì, sắc mặt phức tạp khó hiểu, hắn đảo mắt nhìn Minh Tịnh một chút, cam chịu rũ mắt xuống, vươn tay kéo Tống Ngâm Tuyết, gắt gao nghe hương thơm đã lâu không thấy, nhàn nhạt nói, Tuyết Nhi. Ta và Minh Tịnh mới vài ngày không thấy, nàng đã tìm cho chúng ta nhiều bạn bè như vậy. Hơn nữa người nào cũng là người quen. Ta, biết rõ người Vô Song ám chỉ chính là Thư Ly và Kỳ Nguyệt, Tống Ngâm Tuyết vừa định mở miệng giải thích, chính là không đợi nàng mở miệng. Minh Tịnh bên cạnh khép hờ mắt, buồn bực mà nói, Vô Song, chỉ sợ ngươi đánh giá thấp mị lực của Tuyết Nhi chúng ta a. Bạn bè nàng tìm cho chúng ta, chỉ sợ không chỉ có hai người vừa rồi. Vừa nghe lời này, thân hình Vô Song khẽ giật mình, tiếp đó buông người ngọc trong ngực ra, quay đầu khó hiểu mà nói, có ý gì? Hoa Quốc Thượng Quan Huyền Ngọc, Tây Thần Dạ Lâm Phong, thậm chí có khả năng còn một đệ nhất sát thủ Tịch Mặc Lương. Những ngày chúng ta không ở bên cạnh, bên người Tiểu Tuyết Nhi của chúng ta, cũng không thiếu người truy cầu tỏ tình. Minh Tịnh không phải Vô Song, hắn vốn phúc hắc thông minh, hơn nữa còn có mạng lưới tình báo riêng, sau khi rời khỏi quốc, thông qua tin tức tinh sát truyền đến, chỉ cần cân nhắc liền đại khái có thể biết từ đầu đến cuối ngọn nguồn của tất cả những chuyện này. Tịch Mặc Lương. Nghe Minh Tịnh nói như vậy, sự chú ý của Vô Song bị ba chữ kia hấp dẫn, hắn không để ý tới hai người khác, chỉ đảo mắt nói với người Ngọc, Tuyết Nhi, làm sao Tịch Mặc Lương có thể tìm tới nàng? Không được, nàng tìm bạn cho chúng ta có không có ý kiến, nhưng nàng tuyệt đối không thể tìm hắn. A. Kinh ngạc yên lặng nghe Vô Song nói, Tống Ngâm Tuyết không rõ giữa hai người rốt cuộc đã kết thù từ khi nào. Hình như trước đây bọn họ chỉ gặp qua một lần a, tại sao lại có địch ý nồng đậm như vậy? Trước mắt Tống Ngâm Tuyết vẫn không rõ cảm giác quái dị giữa các nam nhân, mà sau này khi nàng tận mắt nhìn thấy tình hình lúc hai người vừa gặp nhau thì lập tức gà bay chó chạy, thì nàng bỗng nhiên hiểu được suy nghĩ ngày hôm nay. Mọi chuyện không phải như hai người nghĩ đâu. Cũng không phải chỉ giải thích một lời hai câu là có thể nói rõ, đối với những chuyện xảy ra lúc trước, Tống Ngâm Tuyết chỉ có thể nói như vậy. Có lẽ là không hẳn, nhưng Thượng Quan Huyền Ngọc thì sao? Nghe nói hắn và Tuyết Nhi, đã bái được rồi. Nghe nàng nói như vậy, trong lòng Minh Tịnh rất vui vẻ, nhưng hắn vừa nghĩ tới việc bái đường, liền có chút ghen tuông, không cam tâm tình nguyện. Bái đường thành thân, một sự kiện thần thánh cỡ nào, cư nhiên bị người tới sau nhanh chân giành trước. Cảm giác này, thật đúng là vừa hâm mộ, vừa ghen ghét. Tuyết Nhi, nàng bái đường cùng Thượng Quan Huyền Ngọc rồi. Ban đầu Vô Song không biết việc này, giờ phút này mới nghe qua, cũng đã nổi cơn ghen ghét lên, vì vậy một tay nắm lấy tay nàng, có chút buồn bực nói, Tuyết Nhi, ta ghen tị, khuya hôm nay nàng đền bù cho ta đi. Ta cũng ghen tị, làm sao bây giờ? Không cam lòng yếu thế, Minh Tịnh cũng mở miệng nói, nhất định không chịu nhường. Tuyết Nhi. Tuyết Nhi. Hai câu kêu to, giống như bị hai phía áp lực, dưới ánh nhìn chăm chú của hai người Tịnh, xong, cuối cùng Tống Ngâm Tuyết lắc đầu, không nói gì bỏ đi ra ngoài. Nàng phải mau rời khỏi, bằng không có thể bị hai người nam nhân này ăn tươi nuốt sống. Vén rèm ra, lưu lại hai người ngồi nhìn nhau, lúc này, khi thân ảnh Tống Ngâm Tuyết lướt qua một trướng đồng thì chợt nghe đến âm thanh bên trong truyền ra. Nguyệt Nguyệt, cưng đừng động, để ta lau chỗ chảy ra cho cưng. Người cút đi. Giận dữ mắng mỏ một tiếng, Kỳ Nguyệt cự tuyệt ý tốt của Tống Lão Lục, mà Tống Lão Lục tựa hồ rất kiên nhẫn, mặt dày nói tiếp, đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích. Bôi một chút thuốc là tốt ngay, bôi một chút là tốt ngay. Tống Vũ Kiệt, ngươi đi ra ngoài cho ta không cần ngươi giúp ta bôi thuốc, đi ra ngoài. Kỳ Nguyệt vẫn không chịu, từ lời nói có thể thấy được thái độ cự tuyệt trong đó, hắn đối với Tống Lão Lục, rốt cuộc là phẫn hận đến cỡ nào. Lục ca ca. Huynh lại đang giúp ta chiếu cố Kỳ Nguyệt sao? Xốc màn trướng lên, thân ảnh thanh lệ đi vào, khi nhìn thấy người bên trong, nhẹ nhàng cười cười nói nói. A, Ngâm Tuyết. Thấy nàng đến, Tống Lão Lục vội vàng đứng dậy rời khỏi chỗ Kỳ Nguyệt, sau đó giống như giải thích giật giật chai thuốc trên tay, cười ha ha xấu hổ nói, ta thấy Kỳ Nguyệt bị thương, đang định giúp hắn bôi thuốc. A như vậy sao? Chính là hình như người ta cũng không nguyện ý. A. Không muốn sao? Vậy không bôi nữa. Con người của ta gần đây rất rộng lượng thoải mái, không thích làm người khác khó chịu. Vội vàng buông chai thuốc trong tay ra, Tống Vũ Kiệt cười chân thành. Thấy vậy, Tống Ngâm Tuyết hơi hít mắt, sau khi liếc nhìn người bên cạnh, mở miệng chậm rãi nói, Thư Ly, ngươi giúp Kỳ Nguyệt bôi thuốc. Lục ca ca, huynh đi theo ta ra đây một chút. Ừa. Ngoan ngoan trả lời, Tống Vũ Kiệt nhấc chân đi về phía trước, lúc này, Thư Ly bên cạnh chuyển mắt nhìn, đứng dậy đi lấy chai thuốc, mà Kỳ Nguyệt bị thương, sau khi nhìn thấy tình hình này trong lòng không biết nên vui hay buồn. Vui chính là vì cuối cùng người Ngọc còn nhớ tới sự hiện hữu của hắn, mà buồn chính là, nàng Thủy Chung không chịu nói một câu với hắn, một lần, cũng không có. Nói đi Lục ca ca, ý đồ của huynh là gì? Đi đến góc hẻo lánh, đứng chắp tay, Trên mặt Tống Ngâm Tuyết là sự yên lặng bình thản, trong câu hỏi đặt ra cho Tống Vũ Kiệt, có sự thông hiểu hết thảy. Ta cũng không có ý đồ gì a, chẳng qua là muốn giữ lại cái mạng này của ta mà thôi. Tựa hồ cũng không nghĩ ra tại sao đột nhiên Tống Ngâm Tuyết lại hỏi như vậy, Tống Vũ Kiệt vẫn cười hề hề nói. Nghe vậy, Tống Ngâm Tuyết cười nhạt, trong đôi mắt tràn ngập thâm ý, giữ lại cái mạng này của huynh. Ha ha, ta không biết từ trước tới nay, Lục ca ca đã che giấu sâu như vậy. Thiếu chút nữa ngay cả ta cũng bị gạt. Ha ha, ta căn bản không tính là che giấu gì, bởi vì bản tính ta vốn như thế, ta cũng không có tận lực giấu diệm. Ngâm Tuyết muội muội mới là người thật sự lợi hại. Vẫn cười nói như cũ, vẫn là vẻ mặt thô bỉ lúc trước, chỉ khác là, Tống Vũ Kiệt hôm nay, trong ánh mắt quanh năm vần đủ, lúc này lại mơ hồ lộ ra vẻ tỉnh táo thanh minh. Tống Ngâm Tuyết không nói gì, nghe Tống Vũ Kiệt nói xong, nàng chỉ thâm ý sâu xa nhìn hắn. Thấy vậy, Tống Vũ Kiệt lắc đầu, mở miệng trêu đùa, khó trách vừa rồi trên chân núi, ánh mắt Ngâm Tuyết muội muội nhìn ta không giống bình thường, thì ra muội đã biết những việc này. Ha ha, bất quá ta rất ngạc nhiên, rốt cuộc là từ lúc nào, muội muội đã bắt đầu hiểu được. Ngâm Tuyết không rõ, không phải hết thảy đều do Lục ca ca nói cho ta biết đấy sao. Ngày đó trên đại điện, khi Ngâm Tuyết bị xung quân ra biên ngoại, câu Lục ca ca cầu tình cho Ngâm Tuyết, đã ám thị cho ta hiểu được hết thảy. Thông minh. Quả nhiên Ngâm Tuyết muội muội từ khi còn bé đã cực kỳ thông minh, ứng biến nhanh nhạy. Ta bất quá là vô tâm lỡ miệng, không thể tưởng tượng được chưa gì đã bị muội hiểu rõ mục đích. Vẻ mặt tán thưởng, giống như vui mừng, lại như kính nể, Tống Vũ Kiệt nhẹ nhàng chậm chậm nói, gương mặt phì nộn có chút nghiêm túc. Lục ca ca đã gợi ý cho Ngâm Tuyết, làm sao ta có thể không hiểu được. Huynh nói huynh vô tâm, nhưng thật ra là cố ý, bản lĩnh hư hư thật thật, thiệt giả khó phân biệt của Lục ca ca, cũng là thứ làm cho người khó lòng phòng bị nhất, không phải sao. Tống Ngâm Tuyết cười nhẹ nhàng, hai mắt lần đầu tiên nhìn Tống Vũ Kiệt chăm chú như vậy. Thấy vậy, Tống Vũ Kiệt nhẹ nhàng lắc đầu, vẫn bày ra bộ dạng thiếu nợ co thân thể mập mạp lại cười nói, Ngâm Tuyết, muội quá xem trọng ta rồi, Tống Vũ Kiệt ta, chưa từng có hùng tâm trang trí, cũng không có khát vọng thống lĩnh thiên hạ, ta bất quá chỉ là một kẻ tham sống sợ chết, sống lay lắt qua ngày thôi. Ha ha, nếu như ta không nhận lệnh phụ hoàng làm thủ lĩnh ám vệ, thì ta cũng chưa làm gì sai. Tống Ngâm Tuyết không nói lời nào, chỉ đầy thâm ý nhìn Tống Vũ Kiệt, nhàn nhạt mà cười. Nàng biết những điều hắn nói đều là sự thật, hắn thật sự không thông minh, hơn nữa thậm chí còn có chút ngu ngốc, trời sinh hắn có tính dâm dật, cử chỉ phóng đãng, làm người thô bỉ không chịu nổi, những chuyện này, hết thảy đều là sự thật. Nhưng mà, vì cái gì tiên đế lại nhất định để hắn làm thủ lĩnh ám vệ? Đó là bởi vì hắn không cần giả trang, vì lợi thế bản tính. Cho nên muốn diễn tuồng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Tất cả mọi người đều biết binh quyền đại tụng chia làm bốn phần, nhưng lại không có ai biết được kỳ thật trong bóng tối, vẫn còn tồn tại một phần binh lực, lặng lẽ ẩn nút. Phần binh lực này, mặc dù không nhiều, nhưng lại là thành lũy tổng đỡ đại tụng, ẩn sâu tại một nơi bí mật gần đó mà không ai biết được. Trước đây, Tống Vũ Thiên đã hoài nghi sự tồn tại của phần binh lực này, chính là bởi vì hắn không có chứng cứ. Hơn nữa cũng thật sự nghĩ không ra tiên đế sẽ giao phó nhiệm vụ này cho ai, cho nên cũng không tiếp tục truy cứu. Đối với sự tồn tại của phần binh lực này, lúc đầu Tống Ngâm Tuyết cũng đã mơ hồ biết đến, bất quá trước đây nàng cũng không nghĩ đến thủ lĩnh của bọn họ lại là Lục Béo Y. Đến ngày nào đó trên đại điện, lúc hắn âm thầm cho nàng thấy lập trường của hắn. Tiên đế đại tụng quả nhiên lợi hại, cũng dám trọng dụng người như Tống Vũ Kiệt. Bất quá có lẽ đúng là bởi vì bản tính Tống Vũ Kiệt như thế, không cần ngụy trang, cho nên hắn mới có thể yên tâm như vậy. Có câu trời sinh voi sinh cỏ. Hiện tại Tống Ngâm Tuyết, cuối cùng đã hiểu hàm nghĩa sâu xa trong câu trời sinh ta có tài tất có chỗ dùng của Lao Tiên Sinh Lý Bạch. Tống Ngâm Tuyết nhìn chằm chằm, đôi mắt thâm thúy, thấy vậy, Tống Lao Lục lại có chút ngượng ngùng, vươn tay gãi gãi đầu, thịt béo trên mặt cũng loạn chiến theo. Ngâm Tuyết, muội đừng nhìn ta như vậy à. Làm cho ta hơi ngượng ngùng rồi đó. Tống Vũ Kiệt hắn, tự mình biết mình là hạ người gì. Hắn không có tâm kế, cũng không có mơ tưởng gì, chỉ biết sống hoang đường qua ngày, trừ cái thân phận là người đứng đầu ám vệ mà hắn không muốn bị người khác biết ra, hắn thật sự là người ít tham vọng nhất trên thế giới. Bản tính của hắn, chính là thô tục, xấu xa, không chịu nổi như hắn biểu hiện lúc trước. Thế nhưng đúng là bởi vì như thế, mới hoàn toàn có thể giúp hắn che giấu.

chàng đang phàn nàn ta vô tình với Thư Ly sao? Đùa giỡn nói, nghe tiếng đàn u buồn bên tai, Tống Ngâm Tuyết mang một vẻ mặt đầy thâm ý khiến người ta đọc không ra. Không có, ta chỉ cảm thấy may mắn cho bản thân khi có được nàng giờ phút này. Ngón tay thon dài, mang theo mùi thuốc, chậm rãi xoa khuôn mặt người ngọc, nhẹ nhàng vuốt ve, vẻ mặt vô song đầy thâm tình, đáy mắt có sự quyến luyến vô hạn. Tuyết Nhi, ta cũng không phải là người nhỏ mọn, ta chỉ quá quý trọng nàng. Tay, từ trên khuôn mặt non mịn của nàng chậm rãi chợt xuống, cánh tay kia vòng lại, ôm người ngọc vào trong lòng, vô song không nói gì, giống như hết thể đều không cần nói lời nào nữa. Mùi thuốc nhàn nhạt vẫn có tác dụng bình tâm an thần như di vãng, Tống Ngâm Tuyết tựa vào trong ngực vô song, chậm rãi nhắm mắt lại. Giờ khắc này lòng của nàng vô cùng yên lặng, không có sự ầm ĩ của trần thế, không có sự phiền não của thế tục, chỉ có tình ý ôn nhu nhẹ nhàng thanh nhã. Tuyết Nhi, ngày mai đi gặp Ngũ Hoàng tử, nàng có hoàn toàn nắm chắc không? Ôm lấy thân thể mềm mại của Ngâm Tuyết, vô song mở miệng quan tâm hỏi. Nghe vậy, cũng không mở mắt, Tống Ngâm Tuyết gật gật đầu, coi như đã trả lời. Có đôi khi, tìm được một người có thể dựa vào, nàng cũng muốn thoải mái thư giãn một tí. Có cần chúng ta đến đó với nàng không? Bởi vì không biết hiệp nghị giữa người Ngọc và Lãnh Hoài Vũ, cho nên vô song tựa hồ vẫn có chút không yên lòng, hắn chậm rãi đẩy nàng ra, lo lắng nhẹ nhàng mở miệng hỏi. Không cần, ta dám nắm chắc. Cười nhạt mở mắt ra, bên trong là sự tự tin vô hạn, vừa lơ đãng nhìn vào mắt nàng, vô song suýt nữa say mê đến mất phương hướng. Tuyết Nhi, tựa hồ là đang ẩn nhẫn cái gì, vô song nhẹ nhàng ôm lấy nàng lần nữa, trầm giọng nói nhỏ, Tuyết Nhi, nàng luôn vất vả như vậy, làm cho người ta nhìn mà đau lòng. Ta muốn làm chỗ dựa cho nàng, Tuyết Nhi. Tuy ta chưa phải quá cường đại, nhưng ta rất biết cố gắng. Nhẹ giọng mà nói, nhưng lời nói rất kiên định, mặt bên tuấn nhã của vô song tựa ở trên mái tóc nàng, mùi vị quen thuộc khiến hắn say lòng. Vì cái gì, vô song? Tại sao phải đối xử với ta tốt như vậy? Khẽ cười, đầu gối trên bờ vai gầy nhưng mà rộng lớn, Tống Ngâm Tuyết nhẹ giọng thì thầm, biểu lộ thân mật. Nghe vậy, một tay nắm lấy tay nàng, gắt gao kéo lại trước ngực, vô song chậm rãi nói, ánh mắt mềm mại mà thâm tình, Tuyết Nhi, bởi vì ta từng nói qua, kiếp này sẽ không để cho nàng chịu thêm thương tổn. Ta yêu nàng, Tuyết Nhi, bất kể là lần đầu gặp nàng, hay là hiện tại sau khi nàng để lộ bộ mặt thật, ta đều cực kỳ yêu. Tuyết Nhi, thực xin lỗi, bởi vì người nhà của ta đã từng khiến nàng chịu đủ mọi thống khổ. Tuy ta biết nàng khẳng định không hy vọng ta mang theo loại áy náy này vào tình yêu dành cho nàng, tuy ta cũng không có mang, nhưng hết thể những việc đó, ta vẫn phải nhận lãnh trách nhiệm. Tuyết Nhi, ta... Một chữ ta còn chưa nói hết, môi mỏng liền bị một bàn tay thon dài nhẹ nhàng ngăn trở. Không ngẩng đầu, cũng không có đối mặt, chỉ có tiếng nói trầm thấp của người ngọc vang lên bên tai, cái gì cũng đừng nói, vô song. Chàng là chàng, người nhà của chàng là người nhà của chàng, điểm này, ta rất rõ ràng. Chàng không cần phải áy náy với ta, bởi vì chàng cũng không có gì thẹn với ta, tâm ý của chàng ta rất rõ ràng, nhưng hôm nay ngoại trừ muốn chàng thật lòng yêu ta ra, những thứ khác, ta đều không để ý. Đối với vô song, nàng là cảm kích từ trong đáy lòng, từ đầu tới cuối, hắn là người yêu thương nàng nhất, tuy lúc bắt đầu có dãy rủa, tuy đã từng mê man chán ghét nàng, nhưng bất kể như thế nào, cuối cùng người luôn luôn ở bên cạnh nàng, thủy chung vẫn là hắn. Nàng tin tưởng hắn, tin tưởng từ đáy lòng, sau khi trải qua những phong ba báo táp, phút giây sinh tử này, hai người bọn họ, đã tin tưởng nhau hết sức chân thành. Tuyết Nhi, có chút cảm động, có chút kích động, khi Vân Vô Song nghe được nàng tha thư hình, cả người không còn khống chế nổi ôm chặt lấy người ngọc, làm cho nàng dạng chân ngồi ở trên đùi của mình, sau đó bá đạo cúi đầu, mạnh mẽ phong bế đôi môi yêu kiều khiến hắn ngày nhớ đêm mong này. Từ khoảnh khắc gặp lại nàng, hắn đã muốn được gần nàng, chính là hắn luôn cố gắng ẩn nhẫn, nhưng hiện tại, sau khi hắn nghe được nàng nói như vậy, rốt cuộc hắn đã không khống chế nổi tình cảm không ngừng bành trướng trong nội tâm, gắt gao kéo hai người lại gần nhau. Môi, dán lên đôi môi đỏ mọng thơm ngát xinh đẹp, tràn trọc, gặm cắn, mang theo sự mong nhớ nhiều ngày, mang theo tình yêu sâu sắc. Từng tấc, không buông tha bất kỳ địa phương nào, sau khi cất đoạn, vô song không thấy thỏa mãn liền tiến thêm một bước cậy mở hàm răng người ngọc, tiến quân thần tốc thêm một vòng xâm lược. Đầu lưỡi ôn nhu ngọt ngào như thấm mật cuốn vào trong miệng, quấy đảo. Kích khởi từng đợt tình cảm mãnh liệt, Tống Ngâm Tuyết từ từ nhắm hai mắt, cố gắng đáp lại Vô Song, trong sự khiêu khích của hắn, cùng hắn môi lưới quấn dao. Ưm một tiếng ngâm khẽ, tựa hồ không tự chủ được phát ra từ trong mũi nàng, giống như một quả bom nổ tung, tạo ra trận trận rung động trong lồng ngực Vô Song. Vì vậy không thể thỏa mãn chỉ với một nụ hôn, hai tay Vô Song bắt đầu không an phận chạy loạn sau lưng nàng, môi mỏng trong lúc dây dưa nhẹ nhàng mở ra, sau đó dọc theo cần cổ trắng như ngọc một đường hôn xuống. Bởi vì người ngọc đang dạng chân mặt đối mặt, cho nên vào lúc này trong sự xâm nhập liên miên của Vô Song, thân thể Tống Ngâm Tuyết không khỏi ngưỡng về phía sau, khiến khỏa mềm mại rất tròn mê người trước ngực nàng nô lên, dưới tác dụng của kích thích, càng có vẻ phá lệ mị hoặc hút hồn. Tuyết Nhi, ta, tựa hồ không chịu đựng nổi trận trận dục vọng dâng lên trong cơ thể, Vô Song dùng một tay đỡ sau lưng người ngọc, sau đó tay kia cách lớp xiêm y để vớt ve khỏa tốt đẹp rất tròn kia. Trong lòng hắn, tê tê dại dại, có chút ý loạn tình mê, khuôn mặt tuấn tú của Vô Song tràn đầy xúc động, hôn dọc theo đường con nguyện chuyển của người ngọc, một đường từ dưới lên. Rất muốn, rất rất muốn, rất muốn, rất muốn tiến vào thân thể đẹp đẽ của nàng. Chính là, hắn không thể. Hắn không thể. Tay, sắp sửa tiếp xúc đến hạ thân của Ngâm Tuyết, muốn thăm dò xuyên qua lớp quần áo mà vào, chính là lúc này, hắn lại mạnh mẽ khắc chế. Thở hổn hển, đem tất cả khao khát xâm nhập trở thành cái ôm bình thường, Vô Song mở miệng, câu được câu không nói, không được. Tuyết Nhi của ta ngày mai còn có chuyện quan trọng cần làm, cho nên hôm nay ta... Không thể, không thể. Cố hết sức nói, gắt gao khắc chế dục vọng đang kêu gào rầm rĩ muốn bộc phát, hít sâu một hơi, cố gắng, lại cố gắng lần nữa, Vô Song bưng chén trà trên bàn lên, không chút chần chờ uống cạn. Dùng hành động này để bình phục trái tim đang xúc động không thôi. Dừng lại một hồi lâu, cũng trầm mặc một hồi, Vô Song ôm người ngọc mở miệng cười khổ. Tuyết Nhi, ta thật đúng là xong rồi. Cái gì? Trong khi Vô Song đau khổ đấu tranh với dục vọng, thì đồng thời Tống Ngâm Tuyết cũng điều chỉnh tốt khả năng suy nghĩ của mình, cho nên khi Vô Song cười khổ chế nhạo, nàng cũng có thể lập tức trả lời tự nhiên. Tuyết Nhi, đối với nàng, ta không có bất kỳ sức chống cự nào. Nếu không nghĩ đến chuyện ngày mai nàng phải đi gặp Tống Vũ Lăng, ta nghĩ ta nhất định không dám nói ra mấy chữ phía dưới, sợ lại khiến dục hỏa mà mình vất vả lắm mới đè xuống bùng phát lên lần nữa. Nâng tay nàng, Vô Song bướng bỉnh cười nói, Tuyết Nhi, nàng biết không? Lúc này, ta nhận đến mất nửa cái mạng rồi, nếu từ nay về sau nhận thêm mấy lần như vậy, ta thấy chắc ta sống không nổi nữa. Nghe vậy, trong lòng Tống Ngâm Tuyết ngọt ngào. Bởi vì Vô Song không biết tình huống thực sự, cho nên lo lắng bởi vì giao hoan mà khiến nàng mệt nhọc, do đó làm trễ nải chuyện ngày mai, hắn thả tình nguyện khắc chế chính mình, cũng không tiếp tục thời khắc mất hồn đó. Loại che chở, loại trân trọng này, làm cho trái tim Tống Ngâm Tuyết không khỏi ấm áp, có chút cảm động, nhẹ nhàng nở nụ cười. Nhìn nụ cười tuyệt sắc không nhiễm bụi trần, dung nhan tinh xảo xinh đẹp như vậy, dưới sự xúc động, Vô Song lại kìm lòng không được hôn lên đôi môi ướt át. Bá đạo mà Vô lại trầm giọng nói, mặc kệ, Tuyết Nhi, chờ sau khi nàng trở về, nàng nhất định phải đền bù tất cả tổn thất lúc này cho ta. Lời mà Vô Song nói, rất nhẹ cũng rất trầm thấp, chỉ có hai người bọn họ mới có thể nghe được. Tống Ngâm Tuyết hiểu được mục đích hắn làm như vậy, vì vậy nảy ra ý muốn trêu tức, chau mày dùng mắt tỏ ý kháng nghị. Lúc này, Vô Song cũng không thể quản nhiều như vậy, cười xấu xa một cái, khẽ cắn cặp môi đỏ mọng tiều nộn một ngụm. Tiếp đó nhanh chóng đứng dậy, nhìn Ngâm Tuyết đang khẽ nhíu đôi mi thanh tú, nhấc chân xoay người, cười nhạt đi ra ngoài. Tuyết Nhi, ta đi, dù thế nào cũng không nên để cho người ta đứng bên ngoài chờ lâu như vậy. Thân ảnh thon dài tuấn nhã nhấc mạnh ra, khi đến cửa ra vào thì khẽ gật đầu một cái, sau đó rời đi. Ánh mắt Tống Ngâm Tuyết rơi xuống thân ảnh quen thuộc đang đứng nép một bên, nhưng mà do dự chủ trừ không quyết, im lặng suy nghĩ. Tiêu Kỳ Nguyệt. Đúng vậy. Là hắn. Từ lúc hắn tới gần, nàng đã biết đến sự hiện hữu của hắn. Nàng không làm gì, chỉ để hắn đứng bên ngoài, là cố ý, nhưng cũng là trùng hợp. Ngươi đang ở bên ngoài ngắm phong cảnh sao? Biết hắn đứng đã một lát rồi, cuối cùng Tống Ngâm Tuyết mở miệng, nhàn nhạt nói. Có lẽ là đột nhiên, có lẽ là ngoài ý muốn. Sau khi nghe những lời này, thân thể Kỳ Nguyệt mạnh mẽ khẽ giật mình, tiếp đó chần chờ một chút, cuối cùng mới mở miệng nói, Ngâm. Quân chúa, ta có thể đi vào sao? Ư nhan nhạt trả lời một tiếng, Tống Ngâm Tuyết không nói thêm gì. Thấy vậy, Kỳ Nguyệt vừa khẩn trương vừa khiếp đảm vươn tay ra nhấc rèm lên. Đôi tay thư sinh đẹp mắt, ngón tay thon dài, sau khi xốc mảnh trướng lên, thân ảnh tuấn mỹ, hào hoa phong nhã của Kỳ Nguyệt liền tiến vào. Quân chúa, hồi lâu không thấy, vừa chính diện nhìn nhau, nỗi tương tư liền tuôn ra, tràn đầy quanh quẩn trong lòng. Hắn từng ảo tưởng nàng chưa chết, sau đó dưới tình huống bất ngờ gặp lại, đã chuẩn bị rất nhiều lời để nói, nếu có cơ hội, nhất định phải tâm sự một phen. Chính là ảo tưởng vẫn chỉ là ảo tưởng, sự thật vẫn là sự thật, bất luận hắn chuẩn bị kỹ thế nào, khi tất cả ảo tưởng phát sinh thành sự thật, hắn lại rối rắm một chữ cũng nói không nên lời. Có chuyện gì sao? Nhìn Kỳ Nguyệt trước mắt giống như không biết nên bắt đầu từ đâu, Tống Ngâm Tuyết chậm rãi nói. Một thân quần áo tinh khiết, tuấn tú mà nhã nhặn, mặc dù mặt có mấy vết chảy ra, nhưng mà không tổn hao gì đến hình tượng tuấn Mỹ, đứng ở trong trướng, mắt thấy người ngọc mà mình điên cuồng tưởng niệm, Kỳ Nguyệt nhếch môi, tay không khỏi khẽ nắm lại. Nàng, thật sự là nàng, người làm cho hắn nhung nhớ tới sắp nổi điên, bóng hình làm cho hắn tưởng niệm đến chết dần chết mòn. Giờ phút này, nàng đang ở trước mặt hắn, loại cảm giác này, thật tốt, thật tốt. Không như lần đầu tiên vì không khống chế nổi mà rơi lệ, Kỳ Nguyệt chỉ nhìn Ngâm Tuyết chằm chằm, cứ như muốn nhìn cho nguôi sự nhớ nhung suốt mấy tháng này, ánh mắt chuyên chú, thần sắc nghiêm túc. Kỳ Nguyệt không nói lời nào, Tống Ngâm Tuyết tự nhiên cũng sẽ không nói, trong nhất thời, trong chướng yên lặng, không có một tiếng động nào. Lúc này, tựa hồ đã ý thức được không nên trầm mặc như thế, Kỳ Nguyệt há hốc mồm, sau đó vẻ mặt muốn nói lại thôi, hồi lâu sau mới trầm thấp, nhưng mà kiên định nặn ra một câu, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Có chút ngoài ý muốn nhớn nhớn mày, Tống Ngâm Tuyết trào phúng hỏi lại. Thấy vậy, Kỳ Nguyệt biết đây là phản ứng tạo thành do hắn đã từng thương tổn nàng, vì vậy cảm thấy vô cùng đau xót, liền không do dự nữa, nói ra tất cả. Quân chúa, thực xin lỗi. Nàng đã từng cứu ta, thậm chí không tiếc hy sinh danh dự của mình. Chính là ta lại hiểu lầm nàng, khinh thường nàng, chửi rủa nàng, thậm chí sau khi nàng không để ý an nguy tính mạng cứu ta, ta lại lạnh lùng trơ mắt nhìn nàng rơi xuống vực, mà không tiến lên một bước ngắn rôi tay ra. Quân chúa, ta sai rồi, ta không rõ thị phi, ngốc nghếch coi ân nhân thành kẻ thù, còn liều lĩnh thương tổn nàng như vậy, một lòng muốn báo thù. Quân chúa, xin nàng tha thứ cho sự ngu xuẩn của ta, ta thích nàng, từ rất sớm đã bắt đầu thích nàng, chính là ta không dám biểu hiện ra, cũng không dám nói cho nàng biết. Ta giãy giụa giữa biên giới mâu thuẫn và thống khổ, một ngày không nhìn thất nàng ta liền hoảng hốt, chính là khi thấy nàng rồi, lại cảm thấy không yên. Cuối cùng ta không khống chế nổi ý nghĩ của mình muốn tới gần nàng, nhưng mà ta biết, nàng rất lạnh lùng với ta. Chỉ vì một lần sai lầm mà mất tất cả, khiến nàng triệt thất vọng, ta vừa tự trách, đồng thời cũng hối tiếc và áy náy sâu sắc. Quân chúa, ta sai rồi, ta sai vì đã hiểu ra quá muộn, hiểu ra quá trễ. Từ một khắc nàng rơi xuống vách núi, không giờ khắc nào ta không trách cứ bản thân mình, vì cái gì một lần nữa ta lại trơ mắt nhìn nàng ra đi, mà Thủy Chung vẫn không thể cứu nàng. Trong thời gian 4 tháng này, ta đã nghĩ rất nhiều, từ lần đầu tiên ta nhập phủ quận chúa muốn giết nàng, đến lúc ta bị nàng uy hiếp mà trở thành phu quân của nàng, lại đến lúc nàng cứu ta, để cho ta làm tổng quản. Hết thể những chuyện đã xảy ra, nàng đều không hề miễn cưỡng ta, ta thật gờ. Rõ ràng ôm một mối thù không tồn tại lâu đến như vậy, vì thế mà tự che mắt, bịt tai mình. Kỳ Nguyệt nói một hơi, nói hết suy nghĩ trong lòng ra, kể cả những điều không dám nói, đều nói ra tất cả, có lẽ có đôi chỗ ngập ngừng, có lẽ có những từ không rõ ý, nhưng giờ phút này đảo lại là những suy nghĩ chân thật nhất trong lòng hắn. Hắn thở phi phò, lồng ngực vì kích động và cao thấp phập phồng, như là những tâm sự bị đè nén đã lâu lần đầu tiên có cơ hội bộc phát. Lúc này nhìn hắn có vẻ buông lòng thoải mái. Tống Ngâm Tuyết lặng lặng lắng nghe lời hắn, cơ bản đã hiểu được lòng hắn, nàng bây giờ, rốt cuộc biết khi mình rơi xuống vực ngày ấy thì đã mang đến cho những nam nhân này biết bao nhiêu rung động, thế cho nên sau này bọn họ mới nhớ mãi không quên, về sau khi gặp được nàng lần nữa, trong lòng đều tồn tại một loại tình cảm khác. Trong chướng, sau khi Kỳ Nguyệt bày tỏ chân tình, tiếp đó lại là một hồi trầm mặc. Tống Ngâm Tuyết dương mắt, nhìn hắn chằm chằm, khóe môi nhàn nhạt mà mím lại, mà Kỳ Nguyệt trước mặt, hắn nắm chặt hai tay, hít sâu một hơi, sau đó lại tiếp tục mở miệng nói, quân chúa, ta thích nàng, muốn một mực đợi bên cạnh nàng, nếu như có thể, ta nguyện dùng cuộc đời của ta để đền bù những sai lầm mà ta từng phạm phải trong quá khứ. Thổ lộ tấm lòng, chậm rãi mà nói, nghe vậy, người ngọc rũ đôi mắt xuống, chậm rãi mở miệng nói, Kỳ Nguyệt, ta nhớ ta đã đưa tử thư cho ngươi. Một chữ thư còn chưa tan mất, Kỳ Nguyệt đã vội vàng liên thanh nói tiếp, không tính, ta đâu có nhận. Ánh mắt, rốt cuộc dám trực tiếp nhìn thẳng vào nàng, quyết định vì hạnh phúc của mình mà cố gắng đánh cuộc, Kỳ Nguyệt tiến lên một bước, ánh mắt đảo qua đôi môi người ngọc bởi vì một hồi tình cảm mãnh liệt vừa rồi mà có vẻ hơi sưng đỏ, chậm rãi nói, quân chúa, xin nàng đừng cự tuyệt ta, đời này, ta sẽ không rời đi nàng. Ta biết quận chúa đã có minh tịnh cùng vô song. Chính là ta không thèm để ý. Không thèm để ý. Lại là một kẻ không thèm để ý. Những lời này, lúc trước Tịch Mặc Lương đã nói qua, lúc nàng đến nước Tây Thần, Dạ Lâm Phong đã từng nhờ Lãnh Hoài Vũ truy ân đạt, thật sự là không nghĩ ra, tại sao trong xã hội nam quyền này, lại có nhiều nam tử vĩ đại như vậy, thật sự không chú ý đến chuyện cùng người khác chen chúc hầu hạ một thê tử sao. Tống Ngâm Tuyết ngơ ngẩn, dùng cái đầu thông minh đến từ thế kỷ 21 của nàng cũng không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, thấy biểu lộ người ngọc có một chút khác thường, Kỳ Nguyệt lập tức nói, quân chúa, tuy ta không lợi hại như Minh Tịnh và Vô Song, nhưng ta tin tưởng tâm ý của ta, nhất định sẽ không thua kém bất cứ người nào trong bọn hắn. Quân chúa, xin nàng tin tưởng ta. Cẩn thận biểu lộ tâm tư của mình cho người ngọc, vẻ mặt Kỳ Nguyệt thâm tình mà kiên định, thấy vậy, Tống Ngâm Tuyết tức cười. Nàng nhìn tình hình trước mắt, lại hồi tưởng lại lời uy hiếp mà Tống Vũ Kiệt nói với nàng lúc ban ngày, không khỏi buồn bực mà cười. Nhưng khi nàng nghe tiếng đàn của Thư Ly vẫn nhẹ nhàng vang lên bên tai, thì không nói gì thở dài một tiếng. Trong doanh trướng của ngũ hoàng tử tại biên cắt nhớ đại tụng, có vài tướng lãnh một thân nhung trang, dáng người cao ngất, vẻ mặt tức giận nắm tay, thần sắc phẫn hận như mày, tràn đầy vẻ không vui. Mà ở trước mặt bọn họ, là một nam tử có ngoại hình rất giống Tây Thần Cần Vương Lãnh Hoài Vũ, một thân y phục đơn giản, lặng im không nói nghe bọn họ phẫn nộ gầm gừ, vẫn không chịu mở miệng nói câu nào. Tợt mờ giờ, gì thế này? Thánh thượng hắn rõ ràng lại hạ chỉ đem thứ công chúa thấp hèn ai ai cũng có thể thượng ban cho ngũ điện hạ, thật không hiểu trong đầu hắn chứa cái gì. Một tướng lãnh hình thể to lớn, huyết khí phương cương lớn tiếng hét lên, tiếng hét kia, đúng là có thể truyền ra hơn 10 mét. Hổ tử, ngươi nhỏ giọng thôi, chú ý thai vách mạch rừng. Lúc này, một tướng lãnh nhìn có vẻ hơi lớn tuổi lên tiếng nhắc nhở. Sợ cái gì? Chẳng lẽ thánh thượng còn có thể giết ta? Hừ, cùng lắm thì hắn sẽ tìm cho ta một nữ nhân so với Khuynh Nhạc công chúa kia còn thấp hèn hơn. Ha ha, bất quá phải nói lại, nếu muốn một nữ nhân đê tiện hơn cả ả công chúa kia, phỏng chừng cũng còn phải vác đèn lồng đi kiếm hơn lâu đấy. Tướng lãnh tên là hổ tử kia lớn tiếng chào phúng chế nhạo, thần sắc vô cùng không cam lòng, ta không hiểu nổi. Điện hạ là đệ đệ của thánh thượng, bình thường quan hệ lại tốt như vậy, làm sao hắn có thể nóng đầu lên hạ loại quyết định này? Chẳng lẽ đây là hồi báo cho những công thần chịu khổ chịu tội ở biên ngoại như chúng ta sao? Quả thực tờ nờ giờ vô nghĩa. Tức giận đến văng tục, hai đấm hổ tử nắm thật chặt, đến trong mắt cũng bắt đầu hơi đỏ hồng. Nghe vậy, một tướng lãnh khác cũng cảm thấy đồng tình, hắn tiến lên một bước, đối mặt với hổ tử tán thành, đúng. Những năm này, chúng ta xa xứ giữ gìn quốc gia, mấy lần ra vào giữa biên giới sinh tử, sao thánh thượng có thể hạ ý chỉ như vậy? Hành động này căn bản là đang lấy đao chọc vào lòng yêu nước của chúng ta. Đúng vậy. Ngũ điện hạ của chúng ta, là một người tôn quý cỡ nào, há lại có thể sánh duyên với loại hàng nát tàn hoa bại liêu thấp hèn đó. Ừ. Muốn làm tránh phi. Căn bản chính là nằm mơ giữa ban ngày. Không tiếp, kiên trì không tiếp, cái thánh chỉ này, bất luận như thế nào chúng ta cũng sẽ không tiếp. Được rồi, các ngươi làm ơn nói ít đi hai câu a. Vị tướng lãnh lớn tuổi vừa rồi, sau khi nghe xong mấy lời xúc động phẫn nộ của hai người bọn họ, vội vàng giảng hòa, muốn bình ổn bầu không khí. Chính là giống như đã nhịn cơn tức này lâu lắm rồi. Không phải chỉ nói vài ba lời là có thể dẹp loạn, tướng lãnh hổ tử kia lập tức nhảy dựng lên, nghiêm nghị mà nói, được cái gì mà được? Không được. Rốt cuộc thánh thượng có ý gì? Chẳng lẽ là muốn ép chúng ta tạo phản? Hổ tử, ngươi câm mồm. Nghe hắn càng nói càng sang bậy, tướng lãnh lớn tuổi quát một tiếng chói tai, mạnh mẽ cắt đứt. Có lẽ đã biết mình nói lỡ, hổ tử buồn bực niết miệng, không hề răng nữa, nhưng là tướng lãnh mới đồng tình với hắn thì không. hắn tiến lên một bước, sắc mặt nghiêm túc nói với vị tướng lãnh lớn tuổi, Lâm ca, hổ tử nói không sai, chuyện này, ai cũng phải nghĩ như vậy thôi. Cái cô công chúa Kiều Quốc kia, nàng ở đại tụng chúng ta đã mang cái dạng thanh danh gì, thánh thượng cũng không phải không biết, nhưng hắn vẫn khư khư cố chấp quyết định như vậy, cho nên dụng tâm của hắn, thật sự không có cách nào không khiến người ta hoài nghi. Đúng. Tưởng tượng cảnh cái cô Kiều Mạt Nhi kia gả cho điện hạ, ta liền tức đầy bụng, không bằng thành thân với Tiêu Băng cô nương kia. Tuy nàng chỉ là con gái thừa tướng nước Đông Bình, thân phận cũng không coi là cao, nhưng tính tình nàng dám yêu dám hận, tiêu sái cởi mở, cực kỳ xứng với điện hạ chúng ta. Hổ tử nhỏ giọng nói thầm, từ trong khẩu khí của hắn có thể cảm nhận được, Tiêu Băng cô nương này, có vẻ rất được lòng đám quân nhân. Đúng vậy a, còn không bằng Tiêu Băng cô nương. Cô nương ấy dung mạo xinh đẹp, tính cách cũng tốt, tình cảm dành cho điện hạ lại càng thâm thiết, không bằng chúng ta để cho điện hạ cưới nàng trước, sau đó lúc thánh chỉ đến, liền công bố chuyện này ra, như vậy coi như là điện hạ đã có chính phi, cũng không cần lấy Tiểu Mạt Nhi kia nữa rồi. Tựa hồ tất cả mọi người đều cảm thấy hài lòng với Tiêu Băng cô nương, sau khi nghe đề nghị này, đều gật đầu đồng ý. Lúc này, Ngũ hoàng tử Tống Vũ Lăng một mực trầm mặc trên chỗ ngồi mở miệng, hắn nhìn quét qua mọi nơi, trên gương mặt tuấn tú kiên định là vẻ lãnh đạm. Được rồi, mọi người đừng nói nữa, đi xuống trước đi. Điện hạ, việc này liên quan đến hạnh phúc tương lai của ngài, làm sao ngài còn có thể bình tĩnh như vậy? Hổ tử vô cùng khó hiểu, mở miệng phản bác. Lúc này, tướng lãnh lớn tuổi kia liền lên tiếng ngăn lại, thôi, điện hạ đã lên tiếng, vậy chứng tỏ điện hạ khẳng định đã có tính toán của riêng mình, cho nên chúng ta hãy nghe lệnh đi. Ai? Nghe được câu nói này, hổ tử cùng mấy người khác thở dài phất tay háo lắc đầu mà đi, chỉ còn lại Lâm tướng lãnh trước khi đi quay đầu lại nói, điện hạ, thánh thượng vốn định phái tứ điện hạ đến tuyên chỉ, chính là bởi vì tứ điện hạ mang bệnh trong người, cho nên liền sửa lại phái lễ bộ thị lang Tả Tuần Quy. Đúng hạ, ước chừng bọn họ sẽ đến vào ngày mai, cho nên điện hạ nên nghĩ kế sách hứng đói trước ca. Ừ, ta biết rồi. Nhàn nhạt gật đầu một cái, sau khi Lâm tướng xoay người mà đi, Ngũ điện hạ Tống Vũ Lăng chậm rãi đứng lên, mắt nhìn về phía trước, có vẻ ấm trầm. Nhị ca, rốt cuộc huynh đã hành động. Tay, chậm rãi chắp sau lưng, vẻ mặt nhìn không ra biểu lộ, Tống Vũ Lăng nghĩ, khẽ nói, nên dùng cớ gì đây? Lấy chữ Tiêu Băng. Trước mắt, không khỏi hiện lên khuôn mặt thẳng thắn với nụ cười tươi tán, sáng lạng, sau lần đầu ngẫu nhiên gặp mặt, khuôn mặt tươi cười này, liền thỉnh thoảng xuất hiện ở trước mặt của hắn. Bên cạnh đại tụng tại chỗ giao giới với Đông Bình, trong một lần dò xét ngẫu nhiên, hắn cứu một cô nương thân hãm miệng sói, mà cô nương kia, nàng chính là nữ nhi của thừa tướng Đông Bình, chữ Tiêu Băng. Vốn chỉ là một lần ra tay vô tình, không nghĩ lại khiến nàng ta chấp nhất truy cầu, gương mặt tươi cười kia lại thường xuyên xuất hiện, dù cho có bị khó khăn ngăn trở, nhưng nha đầu này chủ trương có chí thì nên, không có một chút tính tình tiểu thư, dùng sự hào phóng thẳng thắn của nàng, được toàn quân từ cao xuống thấp nhất trí tán thưởng. Hắn biết tất cả mọi người hy vọng hắn có thể lấy chữ Tiêu Băng, tuy hắn không ghét nàng, thậm chí lúc nàng cười rộ lên có điểm giống Ngâm Tuyết khi còn bé, việc này còn làm cho hắn mơ hồ có chút yêu mến, nhưng mà hiện tại lấy nàng, lại không thực tế. Trách nhiệm của hắn chưa xong, vẫn chưa đoàn viên cùng ca ca, cho nên căn bản không có khả năng hao tốn tâm tư đi lo chuyện nhi nữ tỉnh trường trung thân đại sự. Bởi vì hắn không muốn đến cuối cùng vạn nhất hắn thất bại, hắn phải hy sinh, không chỉ là tánh mạng của chính hắn, còn có cả người hắn yêu thương. Hắn không thể làm như vậy, không thể làm như vậy vào lúc Tống Vũ Thiên đã bắt đầu hành động, không chỉ vì mình, còn là vì đại cục. Tay, chậm rãi để xuống, Tống Vũ Lăng nhíu mày suy tư, kỳ thật hắn biết, hắn quyết định như vậy còn có một nguyên nhân là, hắn còn chưa hoàn toàn quên người kia. Người kia? Tống Ngâm Tuyết. Tuy nàng có tiếng xấu, tuy nàng đã mệnh táng cửu tuyển, chính là phần tình cảm đã giấu ở đáy lòng kia, còn chưa vì thời gian trôi qua mà hoàn toàn biến mất. Từ sớm hắn đã biết hắn và nàng không có liên hệ máu mủ, cho nên hắn mới có thể yêu mến nàng, tuy khi đó hắn còn không hiểu cái gì gọi là yêu mến, nhưng hắn vốn không có người bạn chơi nào, đã khắc ghi nàng thật sâu trong lòng. Ở bên ngoại nhiều năm, không có tiếp xúc gì với người khác phái, mặc dù tình cảm sớm đã dần dần mỏng đi. Chính là phần rung động trong đáy lòng từ thở ban đầu kia, lại không tan biến đơn giản như vậy. Tống Vũ Lăng khép hờ đôi mắt, trầm tĩnh suy tư, chính là vào lúc đó, một cục đá mạnh mẽ từ ngoài trướng bay vào, sau khi xuyên qua lớp màn bằng vải bố dày, trực tiếp chuẩn xác gào thét bay đến hướng Tống Vũ Lăng. Ai? Nghiêng người một cái, Tống Vũ Lăng né khỏi công kích, sau khi đứng lại, lập tức vén rèm ra xem. Ánh mắt quét qua mọi nơi, mà khi hắn chứng kiến tại một chỗ không xa, một thân ảnh vận bạch đi xuất trần mà đứng, thì thân thể không khỏi dừng lại. Vì vậy sau khi thân ảnh vận bạch đi kia xoay người biến mất không thấy gì nữa, hắn lập tức nhấc chân, không chút chần chừ đi theo.